Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Như Ý Tiểu Long Quân tập 55. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Như Ý Tiểu Long Quân trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 546. Ảnh vệ. Khảo công Lan Trung cùng ti quân Lan Trung, một người bị thương, một người bị tra xét. Chuyện này có thể là trùng hợp, nhưng cũng có thể là không phải. Nếu như đây không phải là trùng hợp, đã nói rõ là có người không muốn để cho bọn họ đi Giang Nam Đạo. Lại suy nghĩ sâu xa hơn, có lẽ là một ít quan lại ở kinh thành cấu kết với quan viên địa phương ở Giang Nam, có đồ vật gì đó không muốn để cho lại bộ nhìn thấy. Nhưng bọn họ lại không có cách nào quấy nhiễu quyết định của lại bộ. Bởi vậy giống như hắn làm lần trước, nghĩ ra biện pháp hạ tam như thế. Sao mà thông minh như vậy? Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Đường Ninh. Có lẽ đây chính là một sự trùng hợp. Quá tam ba bận, muốn nghiệm chứng đây có phải là trùng hợp hay không, chỉ cần chỉ định một người đi Giang Nam Đạo, xem kết cục của hắn là được. Nếu như vị lang trung kế tiếp bị thương, bị bệnh hoặc là chết đi, vậy đã nói rõ đây không phải là chuyện trùng hợp, mà chính là một tấm màn đen. Đường Ninh nhìn lại bộ ti Lan Trung. Thẩm Lan Trung. Thẩm Lan Trung nghiêm mặt lập tức nói: Ê, Đường đại nhân, Hảo Quang là một trong các chủ khảo cuộc thi Châu Kinh Kỳ Đạo lần này, thật sự không có đi được đâu. Thậm chí không phải là người ngu, kết cục của công khảo Lan Trung cùng ti huân Lan Trung hắn đều nhìn ở trong mắt, rất là hiển nhiên. Giang Nam Đạo là một củ khoai lang bỏng tay, ai đụng người đó liền không may. Chết đạo hữu không chết bần đạo. Hắn nhìn Đường Ninh. Mặc dù Hảo Quang đi không được, nhưng mà những ngày này Tuy Phong Lan Trung không có chuyện gì, cô vẫn là có thể đi Giang Nam. Kế tiếp là lại bộ Lan Trung hay là Tuy Phong Lan Trung, đối với Đường Ninh cũng không chênh lệch gì lắm. Hắn phất phất tay. Cứ như vậy đi, ngươi xem mà tự sắp xếp lấy. Lại bộ Lan Trung chắp tay. Hảo Quang tuân mệnh. Sắp xếp xong chuyện này, Đường Ninh chưa ngồi được bao lâu liền nhìn thấy một người từ bên ngoài đi tới. Đường Ninh ngẩng đầu lên nhìn, đứng lên chắp tay. Phương đại nhân. Phương Hồng chắp tay đáp lễ. Mấy ngày nay á bận rộn chuyện Ti Châu, hôm nay mới có thời gian tới lại bộ nhìn. Đường đại nhân ở chỗ này á đã quen thuộc hết hay chưa? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Chính là công việc có chút bệ bộn. Phương Hồng cười cười. Lại bộ chính là như vậy. Bây giờ thân thể của Chu Thượng Tư không khỏe, ta cùng Tôn Thị Lan cũng có những chuyện khác cần phải bận rộn, có thể phải vất vả Đường đại nhân một đoạn thời gian. Đường Ninh hàn huyên vài câu với Phương Hồng. Phương Hồng nghĩ tới một chuyện rồi hỏi. Ta nghe Thẩm Lan Trung nói Triệu Lan Trung cùng Trường Lan Trung xảy ra chuyện, có thể sẽ trì hoãn công khảo quan viên Giang Nam Đạo. Đường đại nhân đã nghĩ lần này phái ai đi Giang Nam Đạo hay chưa? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Trong bốn tỷ chỉ có Tỳ Phong Lan Trung, gần đây hình như là hơi thanh nhàn một chút, ta liền để hắn đi một chuyến. Như vậy thì cũng được. Phương Hồng đối với chuyện này không có điều gì dị nghị, chỉ là thở dài. Bản hoàng không có nghĩ tới Triệu Lan Trung đã ở lại bộ nhiều năm, xem như cũng là lão nhân ở trong bộ, vậy mà làm ra cái loại chuyện này. Xem công khảo như trò đùa, lần này nhẹ nhất cũng là kết cục lưu vong. Đường Ninh nhìn hắn rồi hỏi. Chuyện Ti Huân Lan Trung thu nhận hối lộ, bao che địa phương, tội danh đã định rồi hay sao? Phương Hồng nhẹ gật đầu. Ngô sử đài nắm trong tay chứng cứ đầy đủ, đã 89/10 á, bán quan mới tự phủ Trường Lan Trung trở về. Hắn bị thương cũng không nhẹ, may mắn còn có Tỳ Phong Lan Trung, nếu không á, sợ mọi chuyện sẽ khó làm. Đường Ninh nhìn lão. Trường Lan Trung bị thương có nghiêm trọng hay không? Gãy mất hai cái xương sườn á, ít nhất nằm trên giường 10 ngày nửa tháng, lại thêm tỉnh dưỡng, không biết là đợi tới bao lâu. Đường Ninh kinh ngạc. Trương Lan Trung là vì sao mà bị thương? Thì trên đường Hà Nha, bị một cố xe ngựa phi nhanh đụng phải. Phu xe kia sau khi gây chuyện liền chạy trốn. Mặc dù Trương Lan Trung không có lo lắng về tính mạng, nhưng mà thương thế không có nhẹ. Hai vị Lan Trung lại song song xảy ra chuyện ở thời điểm sắp tiến về Giang Nam Đạo. Chuyện này không khỏi quá là trùng hợp. Đường Ninh lắc đầu. Đây có lẽ không phải là trùng hợp đâu. Phương Hồng nhìn về phía hắn. Xin chỉ giáo cho. Sớm không có chuyện, muộn không có chuyện. Khả năng hai vị Lan Trung đồng thời xảy ra chuyện quá là nhỏ. Hắn là con người không muốn để cho bọn họ đi Giang Nam Đạo. Bọn họ chỉ cần sắp xếp người đụng bị thương Trương Lan Trung, là đem nhược điểm của Triệu Lan Trung ném ra ngoài. Để hắn kiện cáo quấn thân, tự thân khó đảm bảo, tự nhiên cũng không có khả năng đi Giang Nam. Mục đích của bọn họ liền sẽ đạt được. Đường đại nhân tự hồ đối với chuyện này quá là quen thuộc. Phương Hồng kinh ngạc nhìn hắn. Bản quan luôn cảm thấy những chuyện này giống như từng phát sinh ở địa phương nào là lễ bộ. Đường Ninh ho nhẹ một tiếng, nâng chung trà lên nhấp môi. Phương đại nhân, lạc đây. Đường Ninh rất có kinh nghiệm ở một số phương diện, nhạy bén phát giác ra được chỗ không thích hợp phía sau hai lần sự kiện kia. Nhưng tới cùng thì hắn chỉ là một cộng tác viên, không cần thiết đào sâu hơn cái việc này. Giang Nam là vùng đất giàu có, trời cao hoàng đế xa, gia tộc quyền thế cùng quan phủ địa phương ở Giang Nam, liền triều đình đều bất lực, ngoài tầm tay với. Đường Ninh không phải là kẻ ngốc ở trên quan trường, sẽ không quan tâm mà chui đầu vào, làm những chuyện tốn công mà không có kết quả, còn có thể rước lấy một thân tai ương. Trừ phi chuyện này quan hệ tới Đường gia cùng với Đoan Vương. Tới cùng là Giang Nam có vấn đề gì hay không? Vẫn là lễ lại bộ thị lang chân chính, Phương Hồng nên đi quan tâm. Kỳ thực, ở trong kinh sư, mọi người chỉ biết có Đường gia, nhưng kỳ thực Phương gia Bất Hiển Sơn, Bất Lộ Thủy mới là đại lão ấn tàng. Trình độ được sủng ái của Phương Thục Phi ở trong cung không có thua Đường Huệ Phi, mà ở trên triều đình, hai huynh đệ Phương Hồng Phương Triết phân biệt tọa trấn hộ bộ cùng lại bộ, chính là hai nha môn quan trọng nhất trong lục bộ, mà hai vị trí hộ bộ thị lang cùng lại bộ thị lang này, Khang Vương cùng Đoan Vương tranh giành lâu như vậy, một cái đều không có mò được. Phương gia là một nhà liền chiếm cả hai. Nếu như không phải Nhẫn Vương còn nhỏ, rất không có khả năng tranh vị. Bằng vào quyền thế cùng nhân mạch Phương gia, Khang Vương cùng Đoan Vương chỉ có thể chơi ở chỗ nào mát mẻ mà thôi. Nếu như Trần Hoàng không xuất thủ, bọn họ sẽ bị Nhẫn Vương áp chế gắt gao. Đương nhiên, tuổi của Triệu Viên còn nhỏ, tâm tư tán gái không ít, tâm tư làm hoàng đế một chút cũng đều không có. Có điều, có nhiều hoàng tử lớn tuổi như vậy ở phía trước, liền xem như tài nguyên của Phương gia phong phú hơn, cũng không có làm nên chuyện gì. Nhân tuyển tiến về Giang Nam Đạo, sau khi đổi thành Ti Phong Lan Trung, liên tiếp hai ngày đều không có xảy ra chuyện gì. Lúc Hà Nha, Phương Hồng gặp Đường Ninh, tươi cười mà nói. Xem ra chuyện này là do chúng ta quá lo lắng. Có lẽ chuyện của Trường Lan Trung cùng Triệu Lan Trung chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Trùng hợp hay sao? Đường Ninh cười cười. Cũng có thể. Ti Phong, Ti Phùng Lan Trung chính là người bọn họ cần thì sao? Phương Hồng giật mình, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Đường Ninh không tiếp tục giải thích. Mặc dù lại bộ đã Hà Nha, nhưng hắn còn việc khác cần phải hoàn thành. Không biết hôm nay Trần Quang từ đâu tới hào hứng, bỗng nhiên muốn thị sát Tả Kiêu vậy. Vừa rồi để cho người truyền về tin tức, để hắn từ lại bộ trực tiếp đi kêu kỵ danh. Lúc Đường Ninh cưỡi ngựa chạy tới, Trần Quang đã tới sớm. Giờ phút này ở trên giáo trường kiểm duyệt binh tướng. Đường Ninh bước nhanh về phía trước, chắp tay. Tần tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Trần Hoàng phất tay, ánh mắt nhìn về phía trước, tán thưởng. Người đem Tả Kiêu vệ này quản lý không tệ, liền ngay cả Vũ Lâm vệ của trẫm cũng không có cái loại khí thế này. Lúc trước, ở thời điểm thập lục vệ thi đấu, cũng chỉ có thời gian một tháng, bọn họ liền đem 100 người Tả Kiêu vệ huấn luyện thành đứng đầu thập lục vệ. Bây giờ hắn tiếp nhận Tả Kiêu vệ mấy tháng, không nói tới chuyện để cho bọn họ tăng lên bao nhiêu thực lực. Chỉ ít tinh thần khí thế vẫn là tăng lên rất lớn. Trần Hoàng nhìn hắn một chút rồi hỏi: Nghe nói ta kêu vậy các người còn có một chi bộ đội tác chiến đặc chủng, cái gì gọi là nhận? Tiêu Giác đứng bên cạnh ông ta: À, là lợi nhận. Trẫm ngược lại muốn xem lợi nhận của các người tới cùng là sắc bén bao nhiêu. Trần Hoàng nhìn Đường Ninh: Vô văn trẫm cũng có một chi ảnh vậy, nhân số giống như lợi nhận, đều là 100 người. Nếu không thì để cho bọn họ so tài một chút. Đường Ninh nghe nói qua ảnh vệ của Trần Hoàng, chi đội ngũ này mới xây dựng gần nửa năm nay, đều là tinh anh từ Vũ Lâm vệ tuyển ra. Từ thời gian xây dựng mà xem, thủ lĩnh của chi đội ngũ này hẳn là Công Tôn Ảnh. Lợi nhận là bộ đội tác chiến đặc chủng do lão Trịnh huấn luyện ra, thiện điều tra, tìm tung, ám ảnh, cứu viện, mỗi một người đều là tinh anh trong tinh anh. Đường Ninh đều rất rõ thực lực của bọn họ, cũng không phải là hạ chút độc hoặc là dùng mấy con côn trùng liền có thể chiến thắng. Nếu như Công Tôn Ảnh tự mình xuất thủ, có lẽ còn có thể tạo thành phiền toái không nhỏ cho họ. Nhưng Công Tôn Ảnh rất không có khả năng đem cổ thuật cao thâm dạy cho bọn họ. Thời gian ngắn như vậy, bọn họ cũng không có khả năng học được. Cho nên lần này Trần Hoàng mang theo ý khoe khoang tới tỷ thí, hoàn toàn chính là tự rước lấy nhục. Đường Ninh không quá muốn làm mất mặt mũi của hoàng đế, suy nghĩ: Bởi hả, thành viên lợi nhận bây giờ cũng đều sau núi huấn luyện, thì cứ đeo bọn họ kêu ra là được. Trần Hoàng phất phất tay: Ngày mai trẫm liền để ảnh vệ tới cùng bọn họ so tài, nhìn xem ảnh vệ của trẫm hay là lợi nhận của người hại hơn. Trần Hoàng kiên trì như vậy, Đường Ninh chỉ có thể thở dài một hơi. Tần tuân chỉ. Chương 547, tỷ thí. 100 thành viên lợi nhận đều ở sau núi đặt quấn, một phát đạn tín hiệu liền có thể gọi tất cả bọn họ trở về. Là một đội ngũ tinh nhuệ nhất trong tả kiêu vệ, cũng là đội ngũ bị huấn luyện khắc liệt nhất, khắc khổ nhất. Thực lực của lợi nhận là không thể nghi ngờ. Năng lực tác chiến đơn binh của bọn họ đối đầu với cấm vệ phổ thông có thể lấy 1-10. Nhưng bọn họ lợi hại nhất vẫn là năng lực tác chiến đặc chủng. Đường Ninh có ý đồ để cho bọn họ thích ứng với các loại hoàn cảnh cực hạn. Sau khi thương lượng với lão Trịnh, đối với bọn họ tiến hành các loại huấn luyện có tính nhắm vào, toàn diện đề cao thực lực tổng hợp của bọn họ. Đương nhiên, ảnh vệ của Trần Hoàng cũng không thấy khinh thường. Bọn họ cũng là tinh nhuệ trong cấm vệ, còn được Công Tôn Ảnh đặc huấn, không thể xem bọn họ như là xem đối thủ phổ thông để đối đãi. Trần Hoàng tự hồ rất tự tin đối với thực lực của ảnh vệ, cố ý nói cho Đường Ninh: Lần này hai đội tỷ thí không cần giống như thập lục vệ thi đấu cực hạn ở trên diễn võ trường, cùng với loại luận võ mang tính chất biểu diễn. Ông ta muốn nhìn chính là thực chiến, là thực lực chân chính của hai đội, đồng thời đem địa điểm thi đấu chọn ở Hậu Sơn. Quy tắc tỷ thí cũng rất đơn giản, hai đội chia làm hai tổ đỏ lam, tranh đoạt lệnh bài của đối phương. Lệnh bài bên nào bị đoạt thì bị đào thải. Cuối cùng căn cứ số lệnh bài cướp đoạt được của hai đội mà phán định thắng thua. Đường Ninh nhìn bộ dáng lòng tin tràn đầy của Trần Hoàng, thật sự là không đành lòng nhắc nhở ông ta. Dưới tình huống không mang theo nước và thức ăn, bọn họ đã sinh sống nửa tháng trong núi. Mục đích lần này của Đường Ninh chính là huấn luyện năng lực giả ngoại sinh tồn của bọn họ. Đêm qua, sau khi bọn họ trở về, đã ăn uống no đủ, dưỡng đủ tinh thần chuẩn bị cho tỷ thí hôm nay. Trước khi tranh tài bắt đầu, hai đội sẽ được đưa tới vị trí đặc biệt trong núi, chờ đợi doanh địa phát ra đạn tín hiệu. Một tên tướng lĩnh ảnh vệ đi lên trước mặt Công Tôn Ảnh: Báo cáo thủ lĩnh, người của chúng ta đã tập hợp hoàn tất. Công Tôn Ảnh nhìn hắn một cái: Lần tỷ thí này chỉ cho phép thắng, không có cho phép bại. Tướng kia ôm quyền khom người: Tôn mệnh. Vừa dứt lời, lại có một bóng người chạy tới trước mặt Đường Ninh. Sau khi đứng vững, thân thể thẳng tắp, cao giọng mà nói: Báo cáo tướng quân, lợi nhận có 100 người, thật có 100 người, mời tướng quân chỉ thị. Thanh âm to lớn, vội vàng không kịp chuẩn bị, dọa cho Trần Hoàng nhảy một cái. Ánh mắt ông ta nhìn về phía vị đội trưởng lợi nhận kia, chị cảm thấy khí thế trên thân người này tựa hồ còn mạnh hơn so với ánh vệ. Nhưng nghĩ tới năng lực đặc thù của ánh vệ thì vẫn cảm thấy yên tâm. Có Trần Hoàng ở đó, Đường Ninh không tiện nói cái gì mà nhường ánh vệ một chút đối với bọn họ. Nhìn đội trưởng Lợi Nhận kia. Lần tỉ thí này chỉ là một lần kiểm nghiệm của bệ hạ đối với thực lực của các ngươi. Các ngươi không cần quá mức liều mạng, bình thường phát huy là được. Đội trưởng kia ôm quyền. Lãnh mệnh! Đường Ninh cũng không biết hắn nghe có hiểu lời mình hay không. Dù sao, chính hắn cảm thấy là hắn đã nói rất ngay thẳng. Hai đội đã xuất phát. Trần Hoàng ổn thỏa ở trung ương doanh trại, lộ ra lòng tin vô cùng. Đường Ninh thì vừa vặn tương phản với ông ta. Hắn rất không có lòng tin. Không phải là không có lòng tin đối với Lợi Nhận, mà không có lòng tin đối với ảnh vệ. Lấy lòng dạ hẹp hòi của Trần Hoàng, nếu như Lợi Nhận thực sự thắng, ông ta sẽ khen hay là sẽ trách hắn. Trong lòng Đường Ninh thực sự là không có chắc chắn. Trần Hoàng nhìn hắn một cái. Cô không cần tâm tuần bất định, liền xem như mà Lợi Nhận thua, trẫm không có trách người. Có thể làm cho Tả Kiều Vệ xếp cuối thập lục vệ lên đứng đầu. Người là đã có công lớn. Đường Ninh chắp tay khách khí. Tạ ơn bệ hạ khích lệ, đây đều là công lao của toàn thể tướng sĩ. Trần Hoàng đứng lên nói. Lần tỉ thế này không có mấy ngày, sợ là không phân ra thắng bại. Trẫm về cung trước, tới lúc đó đem kết quả đưa tới là được. Cung tiễn bệ hạ. Đưa Trần Hoàng ra ngoài kêu kỳ doanh. Đưa mắt nhìn nghi trướng dưới xa, ánh mắt Đường Ninh lại nhìn về hướng sau núi. Đã tới giờ hay sao? Tiêu Giác nhẹ gật đầu. Không có sai biệt lắm. Đường Ninh nhìn về phía sau. Trần Chu liền từ trong tay áo lấy ra một ống trúc, chầm kiếp nổ. Một tia sáng trắng chói mắt bắn thẳng lên mây xanh, nổ vang ở trên không trung, phát ra tiếng vang ầm ầm. Chỉ chốc lát sau, trong núi truyền tới tiếng vang, coi như tỉ thí bắt đầu đáp lại. Theo ý tứ của Trần Hoàng, lần tỉ thí này là thực chiến, không phải là biểu diễn, thời gian cũng không bị hạn chế. Nếu muốn ở trong núi đem tất cả mọi người của ánh vệ đào thải, cũng không phải là một chuyện dễ. Tiêu Giác nhìn Đường Ninh. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Chờ hả? Người ở chỗ này chờ đi. Đường Ninh nhìn hắn một chút. Lại bộ còn có chuyện, ta muốn về nhà môn. Có chuyện gì á, để cho người tới lại bộ nói cho thảo biết là được. Hắn đi vài bước, lại nghĩ tới một chuyện nhìn về Tiêu Giác. Trong triều đình, trong đại quan từ tứ phẩm trở lên, có người nào là giang nam hay không? Như vậy thì quá là nhiều. Tiêu Giác không hề nghĩ ngợi. Giang nam có rất nhiều tài tử, khoa cử bao năm qua, ngay cả học sinh ở kinh kỳ đều là bị bọn họ đè ép gắt gao. Mà qua nhiều năm như thế, thật nhiều quan viên trong triều đều có quê quán tại giang nam. Ví dụ như là Phùng Thừa Tướng, Trương Trung Thư Lệnh, Công Bộ Thượng Thư, vân vân ạ. Giang Nam là trọng địa nộp thuế, cũng là trọng địa giáo dục. Địa vị của quan viên Giang Nam ở trên triều đình không gì phá nổi. Trong lòng Đường Ninh đối với chuyện này đã có chút hiểu sơ lược. Nhưng hiển nhiên, tình huống thật so với tưởng tượng của hắn còn nghiêm trọng hơn. Tiêu Giác suy nghĩ. Mà nói tới Giang Nam, ảnh hưởng của Đường gia ở Giang Nam mới là lớn nhất. Đường Ninh nhìn hắn. Đường gia không phải là vọng tộc ở trong kinh hay sao? Tiêu Giác lắc đầu. Người không có biết, mặc dù gốc rễ Đường gia kinh sư, nhưng mà con em Đường gia cưới phần lớn đều là nữ tử gia tộc quyền thế ở Giang Nam. Liên hệ giữa Đường gia với bọn họ vô cùng chặt chẽ. Bằng không ngươi cho rằng ai sau lưng cung cấp tài lực khổng lồ như vậy mà duy trì Đường gia chỗ Đan Dương đây. Việc này thật ra Đường Ninh vẫn một mực nghi ngờ. Khang Vương dựa vào đông đảo quyền quý, các nhà đều có sinh ý khổng lồ, mà Đan Vương ý lại vào Đường gia cũng rất ít bước chân vào thương sự. Liền xem như Đường Ninh muốn đả kích cũng không tìm thấy đối tượng. Làm nửa ngày thì ra nguồn kinh tế của Đường gia là ở Giang Nam. Xem ra vũng nước lại bộ này so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu hơn một chút. Lúc hắn trở lại bộ phía sau núi Kiêu Kỳ Doanh, hai đội Lợi Nhận cùng ánh vệ cũng không sốt ruột hành động, mà là ở tại chỗ bàn bạc chiến pháp. Doanh địa của hai đội cách xa nhau vài dặm, cũng chỉ là doanh địa tạm thời. Sau khi bắt đầu hành động liền nhất định phải vứt bỏ, nếu không chính là chờ đối phương tới vây quét. Trên khu đất trống nào đó, trong núi rừng, tướng lĩnh ảnh vệ đem 100 người chia làm 10 tổ, mỗi tổ 10 người, sau đó đem 10 tên đội trưởng gọi tới. Tổ lĩnh nói, trận chiến này chỉ cho phép thắng, không có cho phép bại. Chúng ta tuyệt đối không thua trên tay của những tả kiêu vậy này á. Đám người nhao nhao la lên lĩnh mệnh. Tướng lĩnh kia chờ đám người an tĩnh rồi mới nói, chúng ta là ảnh vệ mà, không có cần cứng đối cứng với bọn họ. Mặc kệ là dùng độc hay là trùng độc, đảm bảo có thể thắng là đủ. Một khu rừng bên ngoài mấy dặm, một tên thanh niên ngồi xổm trên cây, nhìn đám người phía dưới. Tướng quân nói, những tên kia sẽ là một chút bàn môn tả đạo, đều tập trung 12 phần tinh thần cho ta. Nếu ai kéo chân lợi nhận lại, đem người đó sách đi ra, đơn độc và thao luyện tháng. Một người ngẩng đầu nhìn hắn. Đầu nhi, Đường tướng quân mới vừa rồi nói cái gì với người vậy? Tướng quân nói để chúng ta bình thường phát huy, không có cần quá mức liều mạng. Thanh niên kia nhìn về phía bọn họ. Mà mặc dù tướng quân nói như vậy, nhưng đây chỉ là an ủi nghe. Các người phải sốc lại tinh thần cho ta, đem tất cả bản sự của người lấy ra. Nhớ kỹ, đây không có phải là diễn tập. Chương 548, nghiền ép. Việc lông gà vỏ tỏi ở lại bộ là Đường Ninh gặp phải nhiều nhất trong lúc hành tẩu lục bộ. Bộ khác ngày bình thường có khả năng là không có chuyện gì, cực kỳ thanh nhàn, nhưng lại bộ lại khác. Quan viên lên chức khảo khóa, quyền quý huân tước, hoàng thân mệnh phụ, nhưng phàm là giai tầng thượng đẳng ở Trần Quốc đều phụ thuộc về trụ tính chung của lại bộ. Đường Ninh bận rộn tới trưa, liền thời gian uống chén trà đều không có. Lúc nâng chung trà lên, phát hiện trong chén đã không có nước trà. Hắn đang muốn đi chăm, chợt có một người cầm ấm trà lên, giúp hắn rót đầy chén, tươi cười nói. Đường đại nhân, không có nên quá mệt nhọc, thân thể quan trọng hơn. Ti Phong Lan Trung là Lan Trung trong lại bộ bốn ti, hiểu rõ nhất là chuyện nhìn mặt nói chuyện, cũng là một người nhìn thành thật nhất. Đường Ninh nhìn hắn hỏi. Phùng Lan Trung tới giao Ti Phong Ti danh bộ hay sao? Phùng Lan Trung đem một cuốn sổ ghi chép thật dày đặt lên trên bàn. Đúng vậy, đây là mệnh phụ danh bộ trong kinh mà ta sửa sang lại. Hạ quan để ở chỗ này, không có quấy rầy Đường đại nhân làm việc. Hạ quan xin cáo lui trước. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Lúc Phùng Lan Trung sắp xếp đi ra trị phòng, thuận miệng hỏi một câu. Nghe khẩu âm của Phùng Lan Trung, hắn là người phương Nam hay sao? Phùng Lan Trung dừng bước, quay đầu lại. Bẩm đại nhân, tổ tịch của Hạ Quan ở Nhuận Châu, sau khi khoa cử trúng tuyển mới định cư tại Kinh Sư. Đường Ninh phất phất tay. Không có gì, người đi đi. Nhuận Châu lệ thuộc Giang Nam. Nói như thế, vị Ti Phong Lan Trung này là Giang Nam sĩ nghiêm chỉnh. Hai tên quan viên lại bộ được điều tới Giang Nam, song song xảy ra chuyện, duy chỉ có đổi danh thành vị quan viên Phùng Lan Trung có gốc gác Giang Nam, thì liền sóng êm biển lặng. Sự trùng hợp này cũng không tránh khỏi, thực sự là quá trùng hợp. Nhưng mà Đường Ninh cũng không tính thâm nhập truy cứu sâu cái việc này. Vấn đề Giang Nam không phải là ngày một ngày hai, ngay cả Trần Quang đều bất lực đối với chuyện này, Đường Ninh càng không muốn chọc vào cái phiền toái. Phiền phức trước mắt của hắn còn chưa hoàn toàn giải quyết được, cũng không biết là lợi nhận cùng ảnh vệ giao phong thế nào. Làm bộ đội tác chiến đặc chủng lại vừa mới chịu đựng huấn luyện địa hình sơn lâm nửa tháng, hy vọng là bọn họ không cần làm quá phận, lưu cho Trần Quang một chút mặt mũi đáng thương. Phía sau núi Kiêu Kỳ Doanh, hai tiểu đội ảnh vệ lúc tìm tòi tới danh địa lợi nhận, phát hiện ra danh địa đã không có một ai, một vị thành viên lợi nhận đều không có nhìn thấy. Chuyện này cũng không nằm ngoài dự tính của bọn họ. Dù sao đối thủ cũng không phải là đồ đần, sẽ không ngây ngốc chờ ở nguyên chỗ. Sợ là giờ phút này bọn họ đã rình mò ở trong bóng tối, chuẩn bị xuống tay với họ rồi. Tên thủ lĩnh ảnh vệ kia nhìn xung quanh một chút rồi nói. Lấy tiểu đội mọi người đơn độc hành động, một khi mà phát hiện địch nhân, lập tức động thủ, không có cần nương tay. Hắn căn dặn một phen đối với thành viên đội khác như vậy. Hai đội liền ở nguyên một chỗ tách ra, biến mất trong rừng. Cùng lúc đó, thành viên một đội ảnh vệ khác cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm ở trong rừng. 10 người bọn họ riêng phần mình tách ra ở khoảng cách mấy bước, bảo đảm phạm vi tìm kiếm lại không tới mức cách nhau quá xa. Chỉ cần có một người bị tập kích, 10 người liền có thể nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ. Một tên tiểu đội trưởng tìm tòi một lát, liền lập tức mở miệng nói. Đếm số! Chính hắn báo trước số 1, đám người sau lưng dựa theo khoảng cách đếm số, mãi cho tới 10. Đây là một loại phương pháp mà trước khi ra doanh, bọn họ đã thương lượng xong. Sau khi tiếng nói của hắn phát ra, sau lưng liền không ngừng truyền tới tiếng đếm số, thẳng tới người Hồ Chính, liền không có ai nói tiếp. Tiểu đội trưởng dừng bước lại hỏi. Trịnh Hân ở đâu? Đám người cũng đều nhao nhao dừng lại, quan sát xung quanh. Rốt cuộc có người hoảng sợ. Ở Trịnh Hân, không có thấy Trịnh Hân. Người tiểu đội trưởng kia nghe thấy vậy, lập tức vừa sợ vừa giận. Bọn họ liền người của đối phương đều chưa có nhìn thấy. Thế mà người một nhà đã không thấy người một nhà trước. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, còn thắng bọn họ thế nào được? Hắn giận tái mặt. Còn không mau đi tìm. Đám người tụ tập một chỗ, dọc theo đường lúc đến tìm kiếm khắp nơi, nhưng cũng không tìm được đồng đội biến mất. Có người run giọng hỏi. Có phải là có giả thú gì hay không? Người tiểu đội trưởng kia lắc đầu. Nếu như là giả thú, không có khả năng chúng ta không nghe được tiếng vang. Nhất định là người của lợi nhận. Tất cả mọi người lại tới gần thêm một chút. Phải chú ý bốn phía. Đối mặt với lại tình hình quỷ dị này, bước chân hắn chậm dần, hạ đạt một đạo chỉ lệnh. Chính người còn lại càng tới gần thêm một chút, trong lòng mới cảm thấy an định hơn. Không có loại bầu không khí quỷ dị kia nữa. Bọn họ không có biết là trong quá trình bọn họ chậm chạp tiến về phía trước. Trong bóng cây trên đỉnh đầu, trong bụi cỏ bên người, hai đôi mắt đang nhìn chăm chú lên họ. Một thời khắc nào đó, tiểu đội trưởng kia một lần nữa nói. Đếm số! 1, 8. Chính, chính ở đâu? Vương đóng đồ mất tiêu rồi. Một người hướng về phía sau lưng nhìn một chút, lại hoảng sợ. Ở đội trưởng, Vương đóng cũng không có nhìn thấy. Mắt thấy trời lập tức liền sắp tối, phe mình hao tổn hai người, lại ngay cả bóng dáng của đối thủ đều không có nhìn thấy. Dù bọn họ đều là tinh nhuệ trong cấm vệ, giờ phút này trong lòng cũng khó tránh khỏi hốt hoảng. Liền xem như, từng người bọn họ đều biết hạ độc, biết trúng cổ, nhưng nhìn không thấy đối thủ, độc thuật có cao thâm tới đâu cũng không có cách nào thi triển. Sắc trời tối xuống, rốt cuộc có người nhìn không được. Đội trưởng, trời sắp tối, nếu không chúng ta quay về doanh trước đi. Đúng rồi đội trưởng, trời tối, đường đâu có thấy rõ. Chẳng may gặp phải độc trùng mãnh thú sẽ không có tốt. Chúng ta đi vậy trước đi. Ta vừa rồi hình như nghe phía trước có giả thú đang kêu. Chúng ta vậy doanh trước đi. Sau khi một người đưa ra đề nghị, đám người còn lại lập tức phụ họa theo. Người đối với bóng tối có sợ hãi trời sinh, huống chi là ở trong núi sâu xa lạ này. Đồng đội không hiểu thấu mà biến mất đã để cho bọn họ có nhiều áp lực tâm lý. Huống chi, không ai biết trong hắc ám phía trước còn có nguy hiểm gì nữa hay không. Tiểu đội trưởng kỳ thực cũng sớm có ý định về doanh. Giả bộ như trầm tư một lát rồi chậm rãi mở miệng. Trời lập tức liền sắp tối, bất lợi cho chúng ta hành động. Lập tức về doanh. Khi 8 người còn sót lại, dọc theo đường cũ trở về, ở bốn phía cách bọn họ không xa, mấy thân ảnh tiềm ẩn đã lâu rốt cuộc cũng động. Màn đêm hoàn toàn bao phủ, tiểu đội ảnh vệ bắt đầu lần theo đường cũ mà trở về. Đây là trước khi bọn họ ra doanh, liền đã ước định cẩn thận. Ban đêm sẽ tạm thời về danh địa tụ hợp, chờ tới ban ngày lại hành động. Trong vòng nửa ngày, trong 10 đội bị tổn binh hao tướng không phải là số ít, mà càng quỷ dị hơn. Đại đa số trong bọn họ, liền bóng dáng của đối thủ đều chưa từng nhìn thấy. Tiểu đội nào đó trên đường chạy về danh địa, bỗng nhiên nghe được phía trước có một trận tiếng rống trầm thấp. Một người vội chạy về phía trước. Đội trưởng, không xong, phía trước có một con gấu. Người tiểu đội trưởng kia biến sắc. Đi đường vòng trở vậy. Một lát sau, trong danh địa ảnh vệ đã qua thời gian ước định về doanh một khắc đồng hồ. Tên tướng lĩnh trầm mặt. Tống kệ nhân số một chút. Một người đi qua đếm, rất nhanh liền chạy về. Trở về 76 người. Tiểu đội thứ 5 là toàn quân bị diệt. Kể cả tiểu đội trưởng ở bên trong, một người cũng không có trở về được. Tướng lĩnh ảnh vệ kia trầm mặt. Ngày thứ nhất giao phong, lấy bọn họ thất bại mà kết thúc. Ngay cả mặt của địch nhân đều chưa từng nhìn thấy, cũng đã tổn thất 24 người. Như thế này, còn tỉ thí như thế nào nữa? Hắn nhìn sang hai bên một chút. Trong đêm, để cho người trông coi ở chỗ này. Tập trung 12 phần tinh thần cho ta. Cẩn thận bị bọn họ đánh lén. Một tên tá quan nói. Đồ ấy, cả ngày hôm nay mọi người đều không có ăn cái gì. Tướng lĩnh ảnh vệ kia suy nghĩ. Phái mọi người ra ngoài, nhìn xem chung quanh danh địa có thỏ gà rừng gì đó hay không. Bắt chút ít trở về, không có nên rời khỏi danh địa quá xa. Lúc trong lòng những tiểu đội khác của ảnh vệ vô cùng khẩn trương, tiểu đội thứ 5 liền lộ ra vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều. Ở trong danh địa tạm thời của lợi nhận, bọn họ một lần nữa gặp được hai tên đội viên mất tích trong tiểu đội, kể cả 14 đồng đội ảnh vệ khác. Đương nhiên, bọn họ cũng nhìn được chân diện mục của lợi nhận. Y phục của bọn họ, đại bộ phận đều bị bôi thành màu xanh lá. Trên mặt cũng là từng vạch đen trắng. Mặc dù nhìn như xấu xí, nhưng không có ai dám xem nhẹ bọn họ. Dù sao đối phương chính là mặc một thân trang phục xấu xí thế này, từ trong bụi cỏ mà lao ra, từ trên cây nhảy xuống, lấy một loại tốc độ để bọn họ không kịp phản ứng, bưng bít miệng của họ, trực tiếp đánh ngất xỉu bọn họ. Nhưng mà bị người bắt được, mặc dù mất mặt, nhưng tối thiểu cũng không cần thấp thỏm đối mặt với sợ hãi không biết, cũng coi như là một loại giải thoát. Lúc đám người thở phào một hơi, bên tai bỗng truyền tới trận gầm nhẹ. Một tên thanh niên, trên mặt bồi trét đầy bùn đất, quay đầu nhìn. Tình huống như thế nào? Một người khác đi tới. Những tên ở đội thứ 5 kia, hôm nay ở lúc trở về, đánh trúng một con gấu chó. Trong mắt thanh niên kia bỗng nhiên sáng lên, sải bước đi tới. Đúng là vừa vặn, buổi tối hôm nay có thể thêm đồ ăn. Chương 549, loạn tại Giang Nam. Ảnh vệ cùng lợi nhận lên núi đã trọn vẹn 2 ngày. Trước khi quyết ra thắng bại, không có bất cứ tin tức gì truyền tới. Qua thời gian lâu như vậy còn không có tin tức gì, để tâm lý Đường Ninh bắt đầu dâng lên một loại cảm giác không ổn. Ảnh vệ dù sao cũng là tinh nhuệ trong Vũ Lâm vệ, còn hiểu độc cổ chi thuật. Nếu như lợi nhận mặt đối mặt liều mạng với bọn họ, mặc dù vẫn có thể thắng như cũ, nhưng sẽ không thắng được nhẹ nhõm. Nếu như lợi nhận xem bọn họ như địch nhân chân chính, liền sẽ dùng hết khả năng, lấy việc bỏ ra giá thấp nhất, đều thủ thắng làm mục đích. Mượn nhờ ngụy trang, địa thế, thậm chí là bẫy rập, đem địch nhân nhổ đi từng người. Dù sao mục đích tồn tại của lợi nhận cũng không phải là muốn huấn luyện 100 tên mạnh tướng đánh đầu thắng đó. Ở trên chiến trường chân chính, 100 người có thể tạo được tác dụng rất là nhỏ. Mà phương hướng huấn luyện của bọn họ càng là thiên hướng về một loại quỹ đạo. Về mặt thời gian mà xem, khả năng bọn họ lựa chọn loại phương thức sau rất là lớn. Lúc Đường Ninh đi vào tá kiêu vệ một lần nữa, bầu không khí trong doanh hiển nhiên là không giống. Trên mặt người người đều mang theo dáng tươi cười, bầu không khí là một mảnh vui mừng. Tiêu Giác nhìn thấy hắn nhanh chân đi tới. Người tới đúng lúc tiệc á, ta đang muốn để cho người thông báo với người. Ảnh vệ cùng lợi nhận từ trên núi đi ra, phần thắng bại rồi. Bên nào thắng? Thì tự nhiên là chúng ta thắng mà. Tiêu Giác đương nhiên mà nói. 100 người ảnh vệ nghe là bị bắt sống toàn bộ. Chúng ta bên này chỉ tổn thất có 5 người. Vẫn là vội vàng, không có kịp chuẩn bị nên trúng độc thuật của bọn họ. Ta còn tưởng thân vệ bệ hạ lợi hại tới mức nào, thì ra cũng chỉ có như vậy. Đại đội trưởng lợi nhận đi tới, đi tới trước mặt Đường Ninh. Sau khi đứng vững thì lớn tiếng. Khởi bẩm tướng quân, nhiệm vụ đã hoàn thành. Mời tướng quân chỉ thị. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn. Nhưng đối mặt với bọn họ, hắn cũng không có khả năng chỉ trích hay là phàn nàn. Đường Ninh có chút tâm mệt, phất phất tay. Tất cả mọi người đều đã vất vả nè. Hôm nay thì cứ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục huấn luyện. Thắng đã thắng, còn thắng được, không có lo lắng như thế. Chẳng lẽ một lát nữa, hắn nói cho Trần Hoàng, thân vệ của ông đều là một đám cặn bã, không bằng giải tán sớm một chút đi. Hắn nhìn Trần Chu một chút. Chuẩn bị ngựa tiến cung. Lợi Nhận huấn luyện vô cùng khắc khổ, có thể có một ngày nghỉ ngơi đã là khó có được. Được một ngày nhàn rỗi, tinh thần của mọi người đều có chút phấn chấn. Nhưng cũng có người không phải. Năm người không cẩn thận trúng độc thuật của ánh vệ, bị đoạt lệnh bài, xấu hổ đứng trên diễn võ trường, cúi đầu không có mặt mũi tiếp tục nhìn mọi người. Đội trưởng Lợi Nhận tên là Lưu Đồng nhìn bọn họ. Hôm nay các ngươi cũng đừng có nghỉ ngơi. Tôi là thành viên của Lợi Nhận, tôi mà mắc lừa ánh vậy hả? Còn có mặt mũi nghỉ ngơi hay sao? Năm người bị phạt trên diễn võ trường tiếp tục huấn luyện. Một tên tiểu đội trưởng nhìn Lưu Đồng một chút, có chút nghi ngờ hỏi. Đầu Nhi, lần này mặc dù chúng ta thắng, nhưng mà hình như Đường tướng quân đâu có cào hứng đâu. Lưu Đồng liếc hắn một cái. Sẽ có năm gia quả bất tranh khí này nè. Đường tướng quân có thể cào hứng ngày sau. Nếu ta là Đường tướng quân hả? Ta cũng không có cào hứng. Đường Ninh đứng trước cửa ngự thư phòng. Một tên hoạn quan đi vào thông báo cho Trần Hoàng. Hai ngày trước, Trần Hoàng đã nói, chỉ cần hai đội phân ra thắng bại, liền lập tức đem kết quả tới. Bởi vậy hắn cũng không hề trì hoãn. Trước tiên, liền chuẩn bị ngựa tiến cung. Chỉ chốc lát sau, hoạn quan kia liền đi tới rồi nói. Đường đại nhân, bệ hạ để ngài đi vào. Trần Hoàng đang phê duyệt tấu chương. Lúc Đường Ninh đi tới, hắn ngẩng đầu liếc qua. Làm sao? Là ánh vệ của Trẫm lợi hại hay là Lợi Nhận của người lợi hại đây? Đường Ninh chắp tay. Lời ấy của bệ hạ là sai rồi. Mặc kệ là ánh vệ hay là Lợi Nhận, đều là binh của bệ hạ. Thần chỉ thay bệ hạ huấn luyện bọn họ mà thôi. Trần Hoàng nhẹ gật đầu. Lời này cũng là có mấy phần đạo lý. Đường Ninh cãi chính. Không phải là có mấy phần đạo lý, đây vốn là sự thật. Trần Hoàng dường như nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên buông tấu chuông xuống, ngẩng đầu. Có phải ánh vệ thua hay không? Bệ hạ anh minh. Đường Ninh gật đầu. Lần tỉ thí này vẫn là Lợi Nhận hơn một chút. Trần Hoàng suy nghĩ. Hơn một chút? Một chút này cụ thể là bao nhiêu? Đường Ninh đem một phần số con đưa lên. Tình hình chiến đấu kỹ càng đều ở trong cái quyển số con này. Ngụy Giang đi xuống tiếp nhận số con rồi để trình lên. Sau khi Trần Hoàng nhìn một chút, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Lợi Nhận lấy cái giá 5 người liền đem tất cả 100 ánh vệ đều bắt được. Đây không phải là đánh thẳng vào mặt ông hay sao? Thân vệ của thiên tử cũng là vệ đội ông ta đắc ý nhất, dĩ nhiên không chịu nổi một kích như thế. Cho dù giống như Đường Ninh nói, vừa rồi mặc kệ là ánh vệ hay là Lợi Nhận đều thuộc về ông ta, nhưng ánh vệ đang ở trong cung làm nhiệm vụ, trong lòng ông ta tự nhiên là càng thiên hướng về ánh vệ một chút. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng, chắp tay. Nếu như bệ hạ không có gì sai bảo, thì thần cáo lui trước. Bây giờ trong lòng Trần Hoàng khẳng định là khó chịu, nếu hắn tiếp tục ở lại chỗ này, khó tránh khỏi có chút hiềm nghi, đứng xem náo nhiệt. Nghĩ tới hôm qua, khoe khoang khoác lác trước mặt Đường Ninh, Trần Hoàng cũng cảm thấy có chút nóng mặt, phất phất tay. Người đi xuống trước đi. Sau khi Đường Ninh rời đi, sắc mặt Trần Hoàng trầm xuống. Gọi Công Tôn Ảnh tới đây. Công Tôn Ảnh còn chưa biết được thắng bại với ảnh vệ cùng Lợi Nhận, nhưng đi vào đại điện, nhìn sắc mặt Trần Hoàng, cũng đoán đại khái là có chuyện gì. Hơi biến sắc, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thầm kiến bệ hạ. Trần Hoàng đem phong số con kia ném tới trước mặt của nàng. Chính ngươi tự mình xem một chút. Công Tôn Ảnh lật số con ra, sau khi nhìn một chút, sắc mặt càng thêm tái nhợt cắn răng. Bệ hạ, thời gian ảnh vệ huấn luyện ngắn ngủi, chờ tới bọn họ chân chính học xong cổ thuật, liền không có người nào là đối thủ của bọn họ. Bệ hạ cũng đã tận mắt nhìn thấy, Vũ Lâm vệ bây giờ căn bản không phải là đối thủ của ảnh vệ. Trong lòng Trần Hoàng tự nhiên rõ, thực lực của ảnh vệ đã vượt khỏi Vũ Lâm vệ, chỉ là không nghĩ tới. Bọn họ cùng với người do Đường Ninh huấn luyện ra lại có chênh lệch to lớn như thế. Ông ta triệu Công Tôn Ảnh tới, cũng đơn giản là đầy ngập nộ khí không cách nào phát tiết. Người này đối với ông ta vẫn còn có chút tác dụng. Ông ta thoáng bình phục tâm tình một chút, vừa ngồi xuống, liền có một tên tiểu hoàng quan đi tới, bước nhanh lên phía trước, đem một phong mật tín đặt lên trên bàn. Bệ hạ, gián điệp bí mật ở Giang Nam cấp báo. Đôi lông mày Trần Quang giật giật. Giang Nam hay sao? Gián điệp bí mật của ông ta trải rộng khắp các châu phủ, ngày bình thường ẩn tàng cực sâu, không có đại sự sẽ không hướng kinh sư bẩm báo, huống chi là cấp báo. Mà Giang Nam lại là nơi mà thuế má triều đình dựa vào, một khi có biến sẽ hình thành ảnh hưởng to lớn đối với triều cục. Ông ta sẽ mở mật tín, sau khi xem hết nội dung phía trên, bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Lúc nghe được hai chữ Giang Nam, Công Tôn Ảnh liền ngẩng đầu lên, thấy biểu tình của Trần Quang biến quá, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nắm đấm nắm chặt lại, trong mắt hiện ra một tia cháy bỏng. Sau khi Đường Ninh ra khỏi hoàng cung, liền trực tiếp trở về nhà. Trần Quang thích sĩ diện, muốn nhìn không phải là tỷ thí, ông ta muốn chính là thực lực ảnh vệ. Sớm biết đầu óc của đám người lợi nhận kia đều cứng nhắc như thế, lúc trước hắn đã liền nói một cách rõ ràng. Dù kết quả vẫn là lợi nhận thắng, nhưng mọi người giả bộ giống một chút, làm thành cái dáng vẻ thế lực ngang nhau, khiến cho kết quả không cách xa như thế, thì tâm lý của Trần Quang cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Trong lòng ông ta không dễ chịu, liền sẽ nghĩ biện pháp để cho người khác không dễ chịu. Trần Hoàng thích sĩ diện, cùng lòng dạ hẹp hòi, Đường Ninh là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, chỉ là còn không quá xác định. Tâm nhãn của ông ta có nhỏ tới trình độ thua một trận tranh tài liền làm khó dễ hắn hay không. Tại hậu trạch Đường gia, Triệu Mạn thấy mặt hắn có vẻ u sầu, tới gần hắn ngồi xuống mà hỏi: làm sao, việc ở lại bộ rất khó hay sao? Đường Ninh lắc đầu: không phải lại bộ đâu, mà là phụ hoàng ngươi á. Triệu Mạn nháy nháy mắt kinh ngạc: phu hoàng làm sao? Đường Ninh đem kết quả tỷ thí và ánh vệ cùng lợi nhận nói cho Triệu Mạn. Nàng cười cười, đem đầu tựa trên vai của Đường Ninh: yên tâm đi, mặc dù phụ hoàng chính xác là hơi hẹp hòi một chút, nhưng mà không có hẹp hòi tới lại trình độ này. Cô gia, người ở đâu? Nàng vừa dứt lời, Tinh Nhi vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Cô gia, người trong hoàng cung tới, nói là hoàng đế muốn ngươi lập tức tiến cung. Chương 550, việc phải làm. Trong ngự thư phòng, bầu không khí ngưng trọng không gì sánh được. Tiểu hoàng quan hầu hạ cúi đầu, không nói một lời, liền thanh âm hô hấp đều đang tận lực áp chế, chủ yếu là bởi vì sắc mặt bệ hạ âm trầm. Thời khắc này bất cứ âm thanh gì khác lạ cũng có thể trở thành điềm báo để bệ hạ nổi giận. Không biết qua bao lâu mới có tiểu hoàng quan từ ngoài điện tiến tới, cẩn thận mà nói: bệ hạ, Đường đại nhân tới. Sắc mặt Trần Hoàng dịu đi một chút. Tuyên triệu. Đường Ninh đi vào trong đại điện, trong lòng thật ra là có chút thấp thỏm. Lợi nhận thắng ánh vệ của Trần Hoàng, ngoài mặt thì ông ta không nói gì, trong lòng nhất định sẽ không có thoải mái, mà không thể nói trước sẽ tìm một cơ hội giày vò hắn, đem mặt mũi bị vứt bỏ tìm trở về. Đối với chuyện này hắn có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà cho dù đã có tâm lý chuẩn bị, hắn cũng không nghĩ tới trả thù của ông ta sao lại tới nhanh như vậy. Vừa vặn mới về tới nhà, cái ghế còn chưa có ngồi ấm chỗ, liền lại bị ông ta triệu vào trong cung. Thần tham kiến bệ hạ. Hắn đi vào trong đại điện, chắp tay: không biết bệ hạ có gì sai bảo? Trần Hoàng nhìn hắn: trẫm có một việc phải giao cho người làm. Đường Ninh không mở miệng, chờ Trần Hoàng nói tiếp, nhưng trong lòng đã âm thầm thở dài. Từ vẻ mặt nghiêm túc của Trần Hoàng tới xem, đây nhất định không phải là một chuyện tốt. Trần Hoàng đứng lên, từ bên trên đi xuống rồi nói: trẫm là muốn người đi Giang Nam. Cho dù Đường Ninh biết Trần Hoàng sẽ đem thù ánh vệ trả thù lại, cũng không nghĩ tới ông ta thế mà ác như vậy, trực tiếp đem hắn xung quân tới Giang Nam. Thua không nổi cũng đâu có tới mức này. Tuy Giang Nam giàu có, nhưng nhà hắn lại ở kinh sư, cũng không muốn đi tới một nơi đất lạ, người không có quen. Mặt Đường Ninh lộ ra vẻ khó khăn, nhìn Trần Hoàng: bởi hả, thần vừa mới đại hôn không có được bao lâu, Giang Nam này xảy ra chút nhiễu loạn, trẫm muốn tìm một người có năng lực, lại có thể tin được tới giải quyết vấn đề này. Trẫm suy nghĩ, cảm thấy không có ai thích hợp hơn là ngươi. Đường Ninh giờ mới hiểu được, thì ra lần này đi Giang Nam không phải là xung quân, chỉ là một lần phân công, nhiều nhất thì trì hoãn mấy tháng. Mặc dù hắn không muốn bị giày vò, nhưng nhìn biểu lộ của Trần Hoàng, Giang Nam khẳng định là nhiễu loạn không nhỏ. Việc này hơn phần nữa là hắn không có thể tránh khỏi. Nếu đã không thể phản kháng, vậy thì cũng chỉ có thể tiếp nhận mà thôi. Cũng may địa phương muốn đi là Giang Nam, không phải nơi khác. Vừa vặn có thể dẫn mẹ đi xem một chút, lại thuận tiện tới thăm viếng Tô Hồ Ly, miễn phí đưa nàng một lần an giấc. Toàn bộ làm như là chi phí chung du lịch thêm thăm người thân. Xuyên qua hơn phần nửa Trần Quốc để dỗ nàng ngủ, tới lúc đó Tô Hồ Ly nhìn thấy hắn nhất định rất là cảm động. Ý dâm một hồi, Đường Ninh nhìn Trần Hoàng rồi hỏi, không biết rốt cuộc là Giang Nam xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Trần Hoàng âm trầm. Mấy châu Hòa Châu Nhuận Châu có tặc tử phạm thượng làm loạn, kích động bách tính, mưu đồ làm loạn. Ngươi dẫn người tiến tới mà nhìn, nếu như gặp được nghịch thần tặc tử, giết chết bất luận tội, một tên cũng không có cần để lại. Đường Ninh rốt cuộc đã hiểu vì sao Trần Hoàng lại tức giận nhiều như vậy. Từ xưa tới nay, chuyện mà đế vương khó chịu được nhất chính là tạo phản. Tạo phản cũng là tội ác lớn nhất hiện nay, liên lụy cửu tộc, không thể tha. Phạm là người tạo phản, dù chỉ là sinh ra chút tia lửa nhỏ, triều đình cũng sẽ không tiếc hết thảy mà dập tắt. Liên quan tới chuyện này, phản ứng của Trần Hoàng còn tính là bình tĩnh. Nếu như manh mối tạo phản chính là phương Bắc, mà không phải là Giang Nam, sợ là ông ta đã sớm ngồi không yên, triệu tập quần thần thương nghị đối sách. Cho dù là phương Nam, thực sự quy mô tạo phản, chỉ cần triều đình tập hợp đủ quân đội, chỉ huy xuôi Nam, một đường nhất định là sẽ như thế chẻ tre. Nhưng phương Bắc thì không có giống, địa hình phức tạp, lương thực không đủ, sức chiến đấu của loạn dân cũng không phải là cùng một cấp bậc. Làm không tốt mấy trận đánh, thiên hạ này đều không còn của họ Triệu nữa. Hắn nhìn Trần Hoàng rồi chắp tay. Thần tuân chỉ. Trần Hoàng suy nghĩ. Cũng không khỏi đánh rắn động cỏ. Chuyện này người lợi dụng thân phận thay mặt lại bộ thị lang tiến tới. Danh nghĩa là khảo hạch quan viên địa phương ở Giang Nam. Kỳ thực là điều tra việc này. Trẫm cho người một cái lệnh bài. Người có thể tùy ý điều động quân coi giữ ở địa phương. Ngoài ra thì 100 người lợi nhận kia, người tùy hành mà mang theo. Tạo phản quả nhiên là chuyện mà hoàng đế không có thể chịu được. Cho dù chỉ là một chút manh mối, hắn cũng muốn triệt để mà dập tắt. Trần Hoàng bàn giao cho Đường Ninh trọn vẹn một khắc đồng hồ. Sau khi ông ta nói xong, Công Tôn Ảnh vẫn còn đang quỳ gối trong điện ngẩng đầu, bỗng nhiên nói, bệ hạ, thuộc hạ nguyện ý đi theo Đường tướng quân tới Giang Nam lập công chuộc tội. Đường Ninh nhìn nàng một chút, nói với Trần Hoàng, bệ hạ, chuyến này thần đi nguy hiểm trùng điệp, bản lĩnh Công Tôn thống lĩnh cao cường, không bằng liền để nàng đồng hành với thần, trong lòng thần cũng yên ổn hơn một chút. Trần Hoàng nhìn Công Tôn Ảnh, ngươi ra ngoài trước đi. Công Tôn Ảnh đứng lên, chậm rãi lui ra ngoài. Lúc này Trần Hoàng nhìn Đường Ninh, cau mày nói, người này á, tới cùng có phải là thành tâm quy thuận hay không? Còn là hai chuyện, nếu như ngươi mang theo nàng á, vạn nhất xảy ra chỗ sơ suất thì... Đường Ninh nghiêm mặt lại nói, thì chính là bởi vì không xác định người này có phải là quy thuận thật hay không, thần mới muốn thông qua cơ hội này mà thử nàng một lần. Nếu như nàng mua đồ làm loạn đi theo thần tới Giang Nam cũng tốt hơn nhiều là lưu ở bên cạnh bởi hả? Ngươi là có lòng. Trần Hoàng im lặng một lát, gật đầu, vậy liền để nàng theo ngươi cùng tiến vào Giang Nam. Nếu như nàng thực sự có mưu đồ gì, ngươi có thể cân nhắc tình huống làm việc, nếu cần thiết thì cứ giết nàng. Nói một câu cuối cùng, sắc mặt ông ta triệt để lạnh xuống, trong mắt sát cơ ẩn hiện. Đường Ninh chắp tay, thần ghi nhớ. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, ngươi trở về chuẩn bị, chấm thì sinh biến, ngươi phải nhanh chóng xuất phát. Đường Ninh ra ngoài cửa thư phòng, xuyên qua quảng trường phía trước, nhìn thấy Công Tôn Ảnh đứng ở đầu cầu Bạch Ngọc, tựa hồ là đang chờ hắn. Nàng nhìn về phía Đường Ninh. Hoàng đế đã đồng ý hay chưa? Đường Ninh nhìn về phía nàng. Người đi Giang Nam làm gì? Khóe miệng Công Tôn Ảnh giật giật, hỏi ngược lại. Không phải là người đã đoán ra được rồi hay sao? Đường Ninh nhìn nàng. Loạn ở Giang Nam là Bạch Cẩm làm ra hả? Công Tôn Ảnh hừ lạnh một tiếng. Ngoại trừ nàng còn có thể là ai? Kỳ thực ngay từ đầu Đường Ninh cũng không hề đoán được loạn ở Giang Nam có quan hệ gì với Bạch Cẩm. Dù sao sư phụ của Tô Mị thoạt nhìn là người thông minh, cái loại chuyện ngu xuẩn kích động bách tính tạo phản ở Giang Nam người bình thường là không có làm được. Hầu hết người tạo phản 89/10 là ở phương Bắc. Đây là bởi vì bách tính phương Bắc sinh hoạt tương đối gian khổ, thuế má triều đình hà khắc một chút, có thể là gặp phải nhiều năm thiên tai, bách tính liền sẽ trôi dạt khắp nơi. Chỉ cần bị người cổ động vì sinh tồn tạo phản coi là cái gì. Nhưng phương Nam lại khác biệt, Giang Nam giàu có, bách tính an cư, dưới tình huống áo cơm không lo có ai nguyện ý mà tạo phản. Nhìn thái độ của Công Tôn Ảnh lại làm cho Đường Ninh không thể không đem việc này hoài nghi tới trên thân của Bạch Cẩm. Dù sao Giang Nam coi như thực sự là có người tạo phản, đó cũng là ở trong Trần Quốc, không có quan hệ gì tới nàng. Nàng phải gấp làm cái gì? Đường Ninh nhìn Công Tôn Ảnh. Tại sao các nàng muốn làm như vậy? Mà các ngươi rốt cuộc lại? Công Tôn Ảnh nhìn hắn cười nhạo. Thế nào? Bạch Cẩm chưa có nói với người hay sao? Sắc mặt Đường Ninh bình tĩnh nhìn nàng. Ngươi biết vừa rồi á, bệ hạ nó có gì với ta hay không? Công Tôn Ảnh hừ lạnh một tiếng. Trần Hoàng chưa từng chân chính tín nhiệm ta, tự nhiên là để cho ngươi đề phòng ta. Là đoán đúng một nửa. Đường Ninh nhìn nàng, vươn tay trên cổ nhẹ nhàng vạch vạch. Ông ta còn nói á, nếu như ngươi không nghe lời thì liền giết ngươi. Sắc mặt Công Tôn Ảnh hơi biến, bởi vì nàng biết Đường Ninh là có năng lực như thế. Không nói 100 tên tinh binh kia, vẻn vẹn cái tên đồ tể đi theo bên cạnh hắn, nàng liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Đường Ninh một lần nữa nhìn về phía Công Tôn Ảnh. Nghe lời đi, đem chuyện ngươi biết đều nói tất cả cho ta. Chương 551, bộ hạ cũ của Lương Quốc. Công Tôn Ảnh nhìn Đường Ninh, chỉ thấy ánh mắt hắn hờ hững. Trong nháy mắt này, bà ta vậy mà không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn. Bà ta dời mắt theo bản năng, cúi đầu rồi nói. Chúng ta là bộ hạ cũ của Lương Quốc. Những năm này luôn làm việc ở bên ngoài. Mục đích là để phục hưng lại Đại Lương Quốc. Đây cũng là bí mật mà bà ta không thể tùy tiện lộ ra với người ngoài. Nhưng lúc này rơi vào tình thế bức bách. Ở trước mặt hắn, bà ta căn bản không có cách nào giấu giếm. Cho nên người mới tới thảo nguyệt, Bạch Cẩm lỡ Trần Quốc vì tạo phản hay sao? Đường Ninh nhìn bà ta. Theo tao biết thì chuyện Lương Quốc diệt vong đâu có liên quan gì tới Trần Quốc. Ta cùng Bạch Cẩm đều không có muốn tạo phản. Công Tôn Ảnh nhìn sang nơi khác. Chúng ta chỉ muốn mượn nhờ lực lượng của Trần Quốc và Thảo Nguyên để thực hiện đại nghiệp phục quốc. Đường Ninh lắc đầu. Ngươi cảm thấy Trần Hoàng sẽ giúp các người thực hiện cái đại nghiệp phục quốc hay sao? Hiện tại Trần Hoàng không đồng ý, không có nghĩa là Trần Hoàng sau này cũng không có đồng ý. Đường Ninh suy nghĩ một chút mới nghĩ ra, Công Tôn Ảnh và Bạch Cẩm đều nhằm vào một vị hoàng tử nào đó. Với trí thông minh cùng thủ đoạn của hai người này, hiển nhiên là không chơi lại Trần Hoàng. Nhưng nếu người kế vị chính là Đoan Vương hay là Khang Vương, nhất là người sau, chỉ cần dùng chút thủ đoạn, nói không chừng thực sự sẽ có khả năng khiến hắn đồng ý xuất binh tới Nam Chiếu. Hắn nhìn Công Tôn Ảnh, lại nghĩ tới chuyện khác. Ngươi và Bạch Cẩm đâu có giống như liên hợp để thực hiện đại nghiệp. Người tốt nhất đừng có nghĩ gạt ta, ngươi biết hậu quả mà. Công Tôn Ảnh cũng không che giấu, giải thích. Mặc dù chúng ta đều muốn phục quốc, nhưng Bạch Cẩm làm việc cho Kiềm Vương, còn ta lại muốn giúp Ngô Vương. Mỗi người đều vì chủ của mình mà thôi. Ta đương nhiên sẽ không có liên hợp với bà ta. Đường Ninh không ngờ Lương Quốc này, tới cả chuyện phục quốc cũng không có động tâm. Một núi không thể chứa hai hổ, một nước cũng không có thể có hai chủ. Phục quốc còn không có hy vọng, mà hai phái đã đấu tranh nội bộ. Rõ ràng dù là Bạch Cẩm hay Công Tôn Ảnh, tư tưởng giác ngộ đều cần được đề cao. Không phân rõ chủ yếu hay là thứ yếu, thì trước khi Lương quốc còn chưa chân chính phục quốc, phải thống nhất mặt trận mới là quan trọng nhất. Đường Ninh không có hứng thú dạy mấy người họ những cái điều này. Hắn nhìn Công Tôn Ảnh rồi tiếp tục nói. Chuyện này thì có liên quan gì tới chuyện mấy người Bạch Cẩm xuống Giang Nam? Công Tôn Ảnh thu tầm mắt lại. Cụ thể thì ta không rõ, nhưng ta đoán hơn 10 năm qua, hẳn là Kiềm Vương vẫn luôn trốn ở Giang Nam. Lần này Bạch Cẩm xuống Giang Nam, nhất định là chỗ Kiềm Vương đã xảy ra chuyện. Nghe Công Tôn Ảnh giải thích xong, Đường Ninh lại nhớ tới chuyện khi Bạch Cẩm cùng Tô Mị rời đi. Hình như là có chút nóng nảy, giống như có chuyện gì đột nhiên xảy ra. Mà từ thái độ và vẻ mặt của Bạch Cẩm, thì chuyện này hẳn không phải là chuyện gì tốt. Mà nếu nổi loạn ở Giang Nam, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là do mấy người đó làm. Khó trách, khi Công Tôn Ảnh nghe thấy mấy người Bạch Cẩm đi Giang Nam, lại gấp gáp như vậy, so với bị Trần Hoàng nhốt ở trong cung, nghiền ép giá trị thặng dư, thì sư tỷ là đối thủ của bà ta, đã xây dựng được mạng lưới tình báo khổng lồ trong phạm vi Trần Quốc, hòa nhập vào giới quyền quý Trần Quốc. Dù nhìn từ góc độ nào, thì bà ta đã rớt lại phía sau khá là xa. Nếu như lại bỏ mặc mấy người đó ở Giang Nam, làm ra cái chuyện đại sự gì, sợ là bà ta và chủ tử mà bà ta trung thành đều sẽ không còn hy vọng. Sau khi Công Tôn Ảnh nói xong, bà ta nhìn về phía Đường Ninh rồi hỏi. Lời cần thì ta cũng đã nói, lúc nào chúng ta đi Giang Nam? Gấp cái gì? Đường Ninh lườm bà ta. Trở về đợi thông báo đi. Công Tôn Ảnh nhìn theo bóng lưng của Đường Ninh rời đi, trên mặt hiện ra một tia âm u, nhưng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Những lời bà ta vừa nói vốn là bí mật khổng lồ, sẽ không thể tùy tiện tiết lộ. Nhưng nếu không nói rõ, bà ta sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở trong thâm cung, không thể nào thấy lại ánh sáng mặt trời. Trần Hoàng còn khó quấn hơn so với tưởng tượng của bà ta nhiều lắm, khiến bà ta đã sớm từ bỏ suy nghĩ muốn khống chế ông ta, mà chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hoàng cung. Đường Ninh này thông minh tới cực điểm, hơn nữa có rất nhiều thủ đoạn, cho dù bà ta khi giao thủ với hắn thì trong lòng cũng sẽ sinh ra cảm giác vô lực. Cũng may hắn và Bạch Cẩm dường như cũng có chút quan hệ không rõ, cho dù bà ta có nói cho hắn biết thì hắn cũng sẽ không có tiết lộ việc này. Công Tôn Ảnh không cam lòng, quay đầu nhìn một cái rồi mới quay người tới một tòa cung điện nào đó. Sau khi Đường Ninh đi ra từ hoàng cung, hắn cũng không có vội vã về nhà, mà là đi qua lại bộ. Lần này hắn xuống Giang Nam, tuy nói nhiệm vụ chủ yếu là điều tra chuyện có người kích động bách tính tạo phản, nhưng thân phận bên ngoài vẫn là quan viên khảo khóa của lại bộ. Cứ như vậy, lúc trước sắp xếp Phùng Lan Trung của Ti Phong Ti cần ở lại bộ. Khi hắn về trị phòng, nhìn Tiểu Lại đứng ở cửa ra vào một chút, hắn dặn dò. Đi gọi Phùng Lan Trung tới đây. Tiểu Lại kia nghe lệnh vội vàng rời đi. Chỉ một lát, Phùng Lan Trung đã đi tới, cùng kính hỏi. Đại nhân có gì phân phó? Đường Ninh nhìn hắn. Lúc trước có sắp xếp người đi Giang Nam khảo khóa, ngươi không cần đi nữa, bản quan sẽ đích thân đi Giang Nam một chuyến. Phùng Lan Trung biến sắc, bật thốt lên. Cái gì? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn. Ngươi có ý kiến gì? Trên mặt Phùng Lan Trung lập tức nở nụ cười. Đại nhân hiểu lầm, chỉ là hạ quan cảm thấy khá hiếu kỳ. Người được sắp xếp để tới Giang Nam cứ đổi suốt nên có chút kỳ quái. Đây là ý chỉ của bệ hạ. Phùng Lan Trung lập tức nói. Hạ quan biết, hạ quan tuân mệnh. Được rồi, người lùi xuống đi. Phùng Lan Trung chắp tay. Hạ quan cáo lui. Khi hắn ra khỏi phòng, rồi trở lại trị phòng của chính mình ngồi một hồi, chờ tới khi sắp hạ nha, một mình hắn rời khỏi lại bộ nha môn, bước lên một chiếc kiệu. Cách cửa nha môn lại bộ không xa, một tên ăn mày đứng lên, đi theo từ phía sau. Cổ kiệu 7 lần hoặc 8 lần rẽ trên đường phố ở trong thành, còn vòng vèo thêm mấy con ngõ nhỏ, cuối cùng dừng ở trước cửa sau của một vọng tộc. Phùng Lan Trung xuống xe ngựa, vội vã từ cửa sau đi vào. Một tên ăn mày ở góc tường ngẩng đầu nhìn, không nhìn thấy bảng hiệu, vòng quanh trạch viện đi một vòng, rồi mới đi tới trước cửa chính. Hắn ngẩng đầu nhìn, lại dặn dò mấy tên ăn mày ở góc tường hai câu, sau đó biến mất trong biển người mênh mông. Ở cửa nhà, Đường Ninh nhìn đệ tử cái bang kia rồi nói: "Vất vả cho ngươi. Ngươi có tiếp tục nhìn chằm chằm tên Phùng Lan Trung kia, có chuyện gì thì lập tức tới báo cáo." Phùng Lan Trung và Đường gia có mối quan hệ, chuyện này không nằm ngoài dự đoán của hắn. Xem ra hai vị Lan Trung của Lại Bộ gặp chuyện lúc trước cũng là do Đường gia làm. Bởi vậy có thể thấy được, Đường gia ở Giang Nam hẳn là có một số bí mật không muốn để cho người khác biết. Sau khi hắn tới Giang Nam, có thể lưu ý nhiều hơn. Về phần Phùng Lan Trung, nếu hắn là người của Đường gia thì có thể sớm sắp xếp. Hắn về tới nhà, không biết nên nói chuyện này với đám người Tiểu Ý như thế nào. Dù sao hắn từ Sở Quốc trở về không được bao lâu, lần này lại muốn xuống Giang Nam. Mặc dù khoảng cách không xa như lần trước, nhưng khảo khóa lại không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ đi một lần là mấy tháng sẽ trôi qua. Hắn đứng trong sân, nhìn Tiểu Tiểu luyện công, không khỏi hơi xúc động. Thời gian trôi qua thực sự là rất nhanh chóng. Lúc trước Tiểu Tiểu còn gầy cộm như là củi, lúc này trưởng thành, thành một đại cô nương dáng yêu kiều. Trước đó không lâu, nàng mới đón sinh nhật 15 tuổi. Hai năm nay, nàng cao lớn lên không ít, cũng đã cao tương đương với Tiểu Như Tiểu Ý. Đợi thêm mấy năm nữa, sợ có thể đuổi kịp Đường Yêu Yêu. Ca ca. Khi nhìn thấy hắn, Tiểu Tiểu buông kiếm rồi chạy nhanh tới. Chắc nàng đã luyện công khá lâu, sắc mặt đỏ bừng, trên trán thấm mồ hôi. Đường Ninh lấy khăn tay giúp nàng lau mồ hôi, sắc mặt của nàng lại biến thành càng đỏ. Đường Ninh cười nhéo nhéo mặt của nàng. Đi tắm đi, lát nữa là ăn cơm. Tiểu Tiểu gật đầu rồi cúi đầu chạy đi. Đường Ninh đang muốn trở về phòng, lại đột nhiên phát hiện hai ánh mắt, một trái một phải rơi trên người của hắn. Hắn nhìn sang phía bên trái, lão khất cái ngồi sộm ở góc tường, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy cảnh giác. Hắn lại nhìn sang phía bên phải, lão Trịnh cũng dùng ánh mắt này để nhìn hắn. Chương 552. Nhằm vào. Đường Ninh gặp quá nhiều ánh mắt giống như lão khất cái và lão Trịnh. Đường tài chủ, Tính Vương, thậm chí còn có Bạch Cẩm, sư phụ của Tô Mị, tất cả đều dùng ánh mắt này để nhìn hắn, cho nên hắn hiểu rất rõ ánh mắt này có ý gì. Đường tài chủ và Tính Vương lộ ra vẻ mặt như thế chẳng có gì lạ, bởi vì bọn họ đều đề phòng hắn trộm nữ nhi của họ. Mặc dù bọn họ có phòng cũng là vô dụng, nhưng lão khất cái như thế thì quá là quá đáng. Tiểu Tiểu vẫn là con nít, hơn nữa nàng còn là muội muội của hắn, mặc dù chỉ là nuôi. Nhưng dù hắn có cầm thú tới mức ra tay với chị nuôi thì cũng sẽ không hạ thủ với em gái nuôi. Huống chi Tiểu Tiểu còn là ân nhân cứu mạng của hắn. Đường Ninh không có quan niệm ân cứu mạng, chỉ biết lấy thân báo đáp. Lui một vạn bước thì một ngày là thầy, cả đời làm cha. Hiện tại tiểu cô nương này từ gầy cộm như củi khô biến thành mỹ thiếu nữ, làm sư phụ đề phòng một số cầm thú cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng mà ánh mắt lão Trịnh giống như lão thì lại khiến cho người ta khó có thể hiểu được hắn đang lo lắng cái gì. Đường Ninh không muốn suy nghĩ về phương hướng càng cầm thú hơn, nhìn lão Trịnh rồi nói: "Lại bộ có việc phải làm á, tôi xếp một chút đồ, hai ngày nữa cần phải đi Giang Nam một chuyến." Lão Trịnh còn chưa mở miệng, lão khất cái đã ngẩng đầu. "Đó là đi Giang Nam hay sao? Nếu đi ngang qua Việt Châu á thì giúp lão mang vài hữu nữ nhị hồng thuận đắng trở về nha." Đường Ninh lườm lão. "Đồ trong nhà còn chưa đủ để lão uống hay sao? Ngươi thì biết cái gì?" Lão khất cái lườm hắn. "Ăn lâu một món sẽ ngán, nhìn lâu một người sẽ phiền. Nếu không phải tới, vì sao ngươi cưới bà lão bà còn ăn trong chén mà nhìn trong nồi? Nữ nhi hồng muốn mấy hũ đây? Thì càng nhiều càng tốt." Từ việc uống rượu cũng có thể thấy được lão khất cái không phải một người chung thủy. Uống ngán Trúc Diệp Thanh sẽ đổi Ngũ Lương Dịch, uống ngán Ngũ Lương Dịch thì đổi nữ nhi hồng. Mặc dù Đường Ninh không có mặt mũi nói mình một lòng, nhưng mà tối thiểu hắn sẽ không có ngán. Hắn đi vào nội viện, phát hiện nội viện bình thường vốn náo nhiệt lại có chút vắng vẻ. Tiểu Như Tiểu Ý đều không có nhà, tới thư phòng tiểu ý lại tìm được Đường Yêu Yêu. Nàng đang đọc sách, là Độc Nữ Huấn. Đường Ninh đi vào rồi hỏi. Hai người bọn họ đâu? Ra đường mua đồ. Đường Yêu Yêu khép sách lại, đứng người lên. Sao hôm nay ngươi trở về sớm như vậy? Có đói bụng hay không? Ta tới phòng bếp, lấy cho ngươi ít đồ ăn. Đường Ninh không quen với kiểu, nàng đột nhiên trở nên ôn nhu hào phóng quan tâm như thế. Giật mình. Không có quá đói. Vậy thì cũng là đói bụng. Đường Yêu Yêu đi tới phòng bếp, lấy một chút bánh ngọt, lại ngâm một bình trà. Ăn tạm đi, mấy người tiểu ý sắp trở về rồi. Đường Ninh ăn bánh ngọt, uống nước trà, nghĩ tới chuyện đi Giang Nam, cuối cùng cũng phải nói cho các nàng, thì mở miệng. Hôm nay, bệ hạ triệu ta tiến cung, an bài một việc phải làm á. Hai ngày nữa ta cần xuống Giang Nam một chuyến. Đường Yêu Yêu sửng sốt, nhìn hắn hồ nghi. Có việc gì mà phải xuống Giang Nam? Tiểu hồ ly kia có phải cũng ở Giang Nam hay không? Giang Nam lớn như vậy, mười mấy chỗ phủ không nhất định có thể gặp được nàng. Ta cũng đi. Đường Ninh nhìn nàng kinh ngạc. Ngươi đi làm cái gì? Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn. Ta chưa từng tới Giang Nam. Nghe người ta nói Giang Nam luôn là tốt, phong cảnh không sai. Ta dự định đi xem một chút. Không có được. Đoạn đường này không biết có bao nhiêu nguy hiểm, người không có thể đi. Đường Ninh không hề nghĩ ngợi, lập tức cự tuyệt. Lúc đầu hắn còn muốn mang theo người nhà tới đó dạo chơi, nhưng sau khi biết nhiệm vụ của chuyến này, đã trực tiếp bỏ đi suy nghĩ. Nếu như chỉ có một mình hắn còn tốt, hắn có thủ đoạn bảo mệnh, bên người cũng có Lão Trịnh và Lợi Nhận, không lo lắng về vấn đề an toàn. Nhưng nếu mang theo cả nhà xuống Giang Nam, lỡ may có chuyện gì, khẳng định không có lo được. Bất cứ người nào trong các nàng xảy ra sơ suất, hắn đều sẽ thương tiếc cả đời. Đường Yêu Yêu nheo mắt lại nhìn hắn. Nguy hiểm? Có Lão Trịnh theo giúp ta, không có sự tình gì. Đường Yêu Yêu khoanh hai tay trước ngực. Vậy thì ta cũng muốn đi. Đường Ninh nhìn nàng nói khẽ. Nghe lời đi mà. Đường Yêu Yêu nhìn hắn chằm chằm. Không có nghe. Đường Ninh nhăn lông mày. Nếu người không nghe lời, ta dùng gia pháp hầu hạ đó nha. Đường Yêu Yêu giận dữ. Người dám? Ta là chủ gia đình, vì sao lại không dám? Đường Ninh ngồi thẳng lên, ưỡn ngực, nhìn nàng rồi nghiêm nghị. Chỉ cần ngươi ở lại Đường gia một ngày, ngươi chính là tam phu nhân. Đường gia thì ngươi phải nghe lời của ta. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng. Vậy thì ta không đi, ngươi phải cẩn thận. Như thế mới ngoan. Đường Ninh nghiêm nghị nhìn nàng một cái, quay người đi ra. Tới khi bước qua cánh cửa này mới nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi lạnh trên trán, trái tim lơ lửng rốt cuộc cũng đã rơi xuống. Ở trước mặt Đường Yêu Tinh bày ra uy nghiêm chủ gia đình là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, làm không tốt thì uy nghiêm không lập được, mà người bị cưỡi sẽ biến thành hắn. Lần này thế mà Đường Yêu Tinh lại nghe lời như thế, thật sự nằm hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Chẳng lẽ dù là Cổ Kim hay là kiểu tổng giám đốc bá đạo đều rất là được hoan nghênh? Nhưng ngoại trừ Đường Yêu Yêu còn có một người cần thuyết phục. Trong nội viện bí ẩn của một sân nhỏ, Đường Dư nghe hắn nói xong thì cười nói. Ngươi đi đường cẩn thận, lần này mẹ không có đi được. Lần này là chuyện công vụ, lần sau con mang người đi Giang Nam du ngoạn. Đường Dư cười cười. Cha ngươi từng nói qua, ông ấy sẽ mang ta đi. Ngươi chỉ cần mang theo tiểu ý, tiểu như, yêu yêu đi mà thôi. Một lát sau, Đường Ninh từ trong viện đi ra, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Giải quyết xong hai người không dễ giải quyết nhất trong nhà, giải thích với tiểu như tiểu ý cũng sẽ đơn giản hơn. Cùng lúc đó, Đường gia ở Kinh Sư, Đường Kỳ nhìn Ti Phong Lan Trung, câu mày nói. Người đó người đi Giang Nam lại đổi thành người nào đây? Đổi thay thành Thị Lan Đường Ninh. Chân mày Đường Kỳ càng nhíu chặt rồi hỏi. Tại sao lại đột nhiên thay người? Hắn nói đây là ý chí của bệ hạ. Đường Kỳ nhẹ gật đầu. Ta biết rồi. Ti Phong Lan Trung nhìn ông ta. Đường đại nhân, có phải bệ hạ bất mãn với Giang Nam hay không? Muốn nhung tay... Vội cái gì? Vẻ mặt Đường Kỳ bình tĩnh rất nhiều, lạnh nhạt. Bệ hạ bất mãn với Giang Nam đã lâu, không phải cũng không có làm gì hay sao? Cái gì cũng không có làm được. Cái nồi cháo Giang Nam này, ai động vào là kẻ đó chết. Bán quan hy vọng hắn nhúng tay. Tiêu Phong Lan Trung nghĩ nghĩ, cũng dần dần yên tâm. Quan lớn trong triều có quê quán ở Giang Nam nhiều vô số kể. Bọn hắn xuất thân từ Giang Nam, tự nhiên muốn giữ gìn lợi ích Giang Nam. Mà quan viên địa phương, thân sĩ Giang Nam cũng không có dễ trêu. Ngoài tầm tay với của triều đình, trong những người điều động đi, có thật nhiều người thậm chí sẽ rơi vào kết cục chết không có yên lành. Trong lòng vốn đã ổn định lại, hắn nhìn Đường Kỳ. Nếu vậy thì hạ quan cáo lui trước. Chậm một chút đã. Đường Kỳ nhìn về phía hắn, dặn dò. Đường đến này là kẻ quỷ kế đa đoan. Người ở lại bộ cố gắng theo dõi hắn nhiều hơn. Có chuyện gì kịp thời tới bẩm báo. Tiêu Phong Lan Trung chắp tay. Hạ quan đã biết, nhất định là sẽ nhìn hắn chầm chầm. Ngày thứ hai, lại bộ mở nha. Phùng Lan Trung đi tới nha môn từ rất sớm. Lần này chuyện khảo khóa Giang Nam lại rơi vào trên đầu của người khác. Chuyện này phiền toái hơn một chút so với dự đoán. Hắn nhất định phải nhìn chằm chằm Đường Ninh mới được. Vừa mới tới trị phòng, chưa ngồi được bao lâu, đã có một quan viên tiến tới, trong tay cầm một phần giấy hoa tiên, nhìn hắn sắc mặt cổ quái. Phùng Lan Trung nhìn Ti Phong viên ngoại lang rồi hỏi. Hạ viên ngoại lang, có chuyện gì? Quan viên kia đi lên trước, đưa tờ giấy kia cho hắn. Phùng đại nhân, đây là điều lệnh cho ngài. Điều lệnh? Tỳ phòng viên ngoại lang nói. Ở phía trên để cho ngài phụ trách khảo khóa các vùng Sa Châu, Túc Châu, Cam Châu, phải lập tức lên đường. Nghe lời ấy, Phùng Lan Trung đứng bật dậy, sắc mặt đại biến. Các vùng Túc Châu, Cam Châu là cực tây của Trần Quốc, Sa Châu lại là hướng tây, chính là giáp Tây Vực cùng với Tây Phiên. Hướng Bắc chính là địa bàn của Thảo Nguyên Mọi Rợ, là nơi loạn nhất Trần Quốc. Loạn tới mức lại bộ đã nhiều năm không phái người tiến tới khảo khóa. Quan viên khảo khóa hai lần trước đã trực tiếp chết ở nơi đó. Do đó căn bản không phải là phân công, đây là lưu vong. Sắc mặt hắn trắng bệch, vội vã đứng người lên, đi ra trị phòng. Một lát sau, Đương Ninh nhìn sắc mặt Phùng Lan Trung trắng bệch, khổ sở. Đây là quyết định ở phía trên, lại bộ cũng không có cách gì. Phùng đại nhân cũng cần thông cảm cho khó xử của lại bộ. Phùng Lan Trung lo lắng. Nhưng lại bộ có nhiều người như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác lại là ta? Lại bộ nhiều người như vậy, vì sao không thể là ngươi? Đương Ninh nhìn hắn cau mày. Chẳng lẽ Phùng Lan Trung cảm thấy đây là bản quan đang tận lực nhằm vào ngươi hay sao? Chương 553. Chuẩn bị lên đường. Phùng Lan Trung của Ti Phong Ti sắp rời kinh sư, tiến về các vùng Sa Châu. Trước khi rời đi, hảo hữu trong kinh dù là quan hệ xa gần đều đứng ở cửa thành mà tiện hắn. Sa Châu là vùng nằm ở phía tây bắc Trần Quốc, lại đi về phía trước chính là quan ngoại, giáp với Tây Vực, Tây Phiên, Túc Thận. Ở đây tặc phỉ lan tràn, là nơi loạn nhất của Trần Quốc. Rừng thiên nước độc, đầy loạn dân. Bao năm qua không biết có bao nhiêu quan viên đã chết trên đường. Quan viên triều đình đều tránh không có kịp nơi này. Bình thường người bị điều động tới Sa Châu đều là quan thần phạm tội. Một khi mà bị đày đi, đời này đều không có bao nhiêu cơ hội trở về. Mặc dù Phùng Lan Trung không phải tội thần, nhưng ai bảo lại bộ có trách nhiệm khảo hạch quan viên thiên hạ. Rừng thiên nước độc cũng phải có người tiến tới. Thật là đúng lúc. Nhiệm vụ này vừa vặn rơi vào trên vai của Phùng Lan Trung. Chỉ là chuyến đi này, hắn còn có thể trở về hay không thì không thể bảo đảm. Thân bằng hào hữu ở kinh sư có thể tới đây tiễn biệt đều đã tới. Bởi vì không ai biết được đây có phải là lần cuối cùng gặp được Phùng Lan Trung hay không. Ở cửa thành, nhìn theo xe ngựa chở Phùng Lan Trung lên đường, sắc mặt Đường Kỳ lại trầm xuống. Lại bộ không thể so sánh với Lễ Bộ. Lấy lực lượng của Đường gia, những năm gần đây mới chỉ nuôi được một vị Ti Phong Lan Trung. Nhưng một tờ điều lệnh của lại bộ lại khiến ngựa của bọn hắn vất vả bồi dưỡng ra, đã bị điều động tới Sa Châu hóng gió. Còn muốn xếp một người vào lại bộ, rõ ràng khó càng thêm khó. Ông ta nhìn về một người bên cạnh rồi hỏi. Lần này chuyến đi tới Giang Nam, Ngươi có ngự sử đầy kia, ngươi tranh thủ một chút. Ngự sử trung thừa nhìn về phía ông ta. Hoàng ở kinh thành đi Giang Nam, là rồng đến cuộn lại, là hổ tới nằm lấy. Dù sao hắn là sâu chổi, tới nơi đó một bàn tay tùy bổ không có lên tiếng, có thể lật nên sóng gió gì. Những năm qua, việc kiểm tra quan khảo viên không chỉ là một loại bộ một tay che trời, ngự sử đài cũng sẽ điều động ít nhất là một tên ngự sử tiến tới làm nhiệm vụ giám sát. Nhưng tình huống ngự sử trung thừa tự mình đi theo lại hết sức mới lạ. Đường Kỳ nói, ta luôn cảm thấy lần này bởi hạ điều hắn tiến tới còn có mục đích khác. Ngươi quen thuộc với Giang Nam, trên đường đi theo dõi hắn một chút, nếu lỡ mà có biến cố gì cũng kịp thời có đối sách. Ngự sử trung thừa nhẹ gật đầu. Ta biết rồi. Trường Kỳ nhìn về phía ông ta, nghĩ tới kết quả ti phong lan trung. Mà chính người cũng cẩn thận một chút, cho dù là sao chối, có nói quá sự thật, cũng không phải là dễ trêu chọc đâu. Ngự sử trung thừa lại gật đầu. Thuyền cẩn thận chạy được vạn năm. Mặc dù Đường Ninh chưa từng đi ngự sử đài, nhưng hùng danh của hắn thì vẫn nên cẩn thận là hơn. Mới mấy ngày, bốn vị lang trung của lại bộ, một thương nặng, một hạ ngục, một bị đi đày, lại liên tưởng tới khoảng thời gian vi diệu này, thì cái danh hiệu sao chổi bắt đầu xôn xao. Một lần là bất ngờ, hai lần là trùng hợp, ba lần cũng miễn cưỡng có thể quy về ngẫu nhiên, nhưng bốn năm lần không phải là một lời trùng hợp có thể giải thích. Người nào đó giống như vận rủi, cứ đi tới một bộ chính là sẽ gây ra náo loạn, không phải khắc cấp trên, chính là khắc cấp dưới, chính mình lại một bước lên mây. Thời gian mới hơn 2 năm mà hắn đã ngồi vào vị trí đại quan chính tứ phẩm. Mọi người nghĩ lại, phát hiện lục bộ gặp ác mộng chính là con đường để hắn lên chức. Trong kinh còn có truyền ngôn là cái vị sủng thần thiên tử này sẽ thi triển yêu pháp hấp thu vận may của người khác để chính mình dùng. Đương nhiên, cách nhìn của dân chúng đối với chuyện này lại không có giống. Đường Ninh đi khắp lục bộ, trừng phạt đều là tham quan ô lại, hạng người rùi chuột, không có lỗ che thân. Sao chổi trong miệng quan viên trong triều lại là Đường Thanh Thiên trong lòng của bách tính. Đường Nhân Trai, đặc phái phóng viên trải rộng kinh sư. Những lời này Đường Ninh đương nhiên cũng là nghe tới. Nhật báo Kinh Đô còn vì chuyện này mà chuyên môn mở ra một chuyên mục đưa tin. Đường Thanh Thiên thì hắn không có dám nhận. Nhân cách của hắn không có cao thượng như vậy. Vì đạt tới mục đích, hắn cũng sẽ sử dụng một số thủ đoạn không có giống với bình thường. Đương nhiên, người khác cứng rắn muốn gọi hắn như vậy, hắn cũng là chịu được. Dù sao người hắn đối phó đều không phải là kẻ tốt lành. Hắn làm những việc đó đều là chuyện tốt vì dân trừ hại, đại biểu cho chính nghĩa. Trần Hoàng phái người đưa tới một thanh thượng phương bảo kiếm, chính là khẳng định lớn nhất đối với hắn. Hai ngày trước, cho hắn lệnh bài, có thể điều động một số lượng quân đội địa phương nhất định. Cái thanh thượng phương bảo kiếm này lại càng có thể tru gian tà, giết nịnh thần, tiền trảm hậu tấu, gặp kiếm như là gặp vua. Cho nên mới nói, tạo phản quả nhiên là vẫy ngược của mỗi một vị đế vương, vì hoàn toàn tiêu diệt thế lực phản động ở Giang Nam. Lần này có thể nói là Trần Hoàng đã hạ tiền vốn. Hắn rút thanh kiếm nhìn một chút, tuyệt đối là bảo kiếm. Mặc dù không thể chém sắt như chém bùn, thổi tóc tóc đứt, nhưng mà khi lão khất cái nhìn thấy nó, mắt già cũng sáng lên. Nếu như không phải Đường Ninh nói, đây là đồ hoàng đế ban cho, không có thể đưa cho người khác, lão nhất định sẽ chiếm lấy cái thanh kiếm này, mà đưa cho bảo bối đồ nhi của lão. Lão khất cái hiển nhiên đã coi Tiểu Tiểu thành truyền thừa cùng kéo dài sinh mệnh của bản thân. Không chỉ dốc sức truyền dạy võ công, mà đôi khi còn sủng ái nàng, khiến ngay cả Đường Ninh đều cảm thấy có chút quá phận. Thậm chí Đường Ninh cảm thấy, dù Tiểu Tiểu muốn mặt trăng trên trời, lão cũng sẽ nghĩ biện pháp hái xuống. Hai ngày nữa, muốn lên đường tiến về Giang Nam, Phương Hồng và Tôn Thiên bận biểu túi bụi. Chuyện ở lại bộ, hắn còn phải sắp xếp lại một chút. Hắn sửa sang hồ sơ trên tay, lại bộ Lan Trung đi vào trị phòng của Đường Ninh. Đường Ninh nhìn hắn một chút rồi hỏi, Tổng Lan Trung, là có chuyện gì? Lại bộ Lan Trung đi lên trước. Đường đại nhân, lại bộ năm nay khảo khóa bận rộn, đúng lúc chuyện trong kinh không có nhiều. Hào Hoàng xin tiến về quan nội đạo để khảo hạch địa phương. Quan nội đạo, mặc dù cách kinh sư không xa, nhưng đợi tại lại bộ nha môn, hiển nhiên tốt hơn là chạy ngược chạy xuôi. Thế mà còn có người không muốn nhàn hạ ở lại bộ, muốn chạy ra bên ngoài. Đường Ninh nhìn hắn rồi hỏi. Ngươi không phải là nói, ngươi là một trong chủ khảo thi châu kinh kỳ đạo hay sao? Không có đi được mà. Thẩm Lan Trung mới nói. Thi châu còn hơn mấy tháng, khoảng cách từ quan nội đạo tới kinh sư cũng không có sợ, không có làm lỡ chuyện. Mặc dù hắn cũng nghĩ ở lại bộ hưởng phúc, nhưng lúc này mới thấy bốn ti Lan Trung cũng chỉ còn một mình hắn, ngoại trừ đi ra bên ngoài, hắn cũng rất là sợ. Khoảng cách tới lúc thi châu còn 5 tháng, hắn sợ ở lại bộ tiếp tục chờ đợi, thì cũng sẽ không đợi tới cái ngày làm chủ khảo đó. Đường Ninh kinh ngạc nhìn hắn. Thẩm Lan Trung thật đúng là tận chức tận trách. Tốt, đó như vậy thì ngươi cứ đi quan nội đạo đi. Thẩm Lan Trung kích động. Tạ ơn đường đại nhân. Hai ngày Hạ Quan sẽ sắp xếp lại chuyện của lễ bộ ti, rồi sẽ chuyển lại cho ngài. Đường Ninh phất phất tay. Không cần đâu, ngươi trực tiếp đưa tới chỗ Phương đại nhân. Hai ngày nữa bản quan muốn xuống Giang Nam một chuyến, có lẽ sau khi thi châu xong mới có thể trở về. Thẩm Lan Trung giật mình đứng nguyên tại chỗ, cả kinh. Đường đại nhân muốn đi Giang Nam hay sao? Đường Ninh nhìn hắn. Ngươi không biết hay sao? Thẩm Lan Trung một mặt mờ mịt lẩm bẩm. Hai ngày nay Hạ Quan bày bổn nhiều việc trong ti, chưa có nghe nói chuyện này. Đường Ninh đứng người lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thẩm Lan Trung có thể chủ động giúp lại bộ, chia sẻ áp lực. Bây giờ quan viên tận chức tận trách giống như là ngươi cũng không có nhiều, phải tiếp tục cố gắng. Nhìn Đường Ninh ra ngoài, Thẩm Lan Trung mới hồi phục tinh thần. Sau khi sắc mặt đổi mấy lần, mới đột nhiên giơ tay, tự tát vào miệng của mình. Trời ơi, để cho ngươi câm miệng. Mỗi lần đi xa nhà, đối với Đường Ninh mà nói, quan trọng nhất chính là bồi người nhà. Bồi Tiểu Như tiểu ý mấy ngày, thân thể có chút không chịu nổi. Đường Ninh mới nhớ tới, những ngày này giống như đã lạnh nhạt tam phu nhân. Ban đêm chủ động gõ cửa phòng của Đường Yêu Yêu. Đường Yêu Yêu ngáp rồi đi ra mở cửa, còn buồn ngủ mà liếc mắt nhìn hắn. Làm gì? Thì đi ngủ. Đường Ninh đi vào gian phòng, từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ chăn mền, đi tới bên giường mà trải rộng ra. Ai bảo ngươi tới đây? Đường Yêu Yêu đi tới, ngạo kiều nói một câu. Ta ngủ bên trong. Cùng Đường Yêu Yêu cùng giường không chung gối đã trở thành một chuyện ăn ý. Ai cũng không nhắc lại cái chuyện phân giường mà ngủ. Một đêm này Đường Ninh ngủ rất ngon. Sáng sớm mở to mắt, Đường Yêu Yêu không biết đã chui vào chăn mền của hắn từ lúc nào, đầu tựa trên lồng ngực của hắn mà ngủ rất say. Đường Ninh khẽ nhấc chân dài của nàng từ trên đùi xuống, cẩn thận từ trên giường, chuẩn bị mặc quần áo. Quay đầu nhìn một chút thì thấy nàng vẫn chưa có tỉnh, trong lòng đột nhiên dâng lên một suy nghĩ to gan. Chương 554, lên đường. Kỳ thực đêm qua Đường Ninh ngủ cùng Đường Yêu Yêu đã thảo luận về hôn sự giả này của hai người. Nơi này không thể so với hiện đại, danh tiết của nữ tử cực kỳ quan trọng. Mặc dù có thể ly hôn, nhưng khắp nơi đều sẽ bị người người lên án, cũng rất khó tái giá. Cho nên Đường Yêu Tinh cùng hắn đã bái đại lễ, đã coi như rơi vào trong tay của hắn. Đêm qua hai người nằm trên một cái giường, lại không có buồn ngủ, thế là rời giường ăn bữa khuya, cùng uống một chút rượu. Hai người say rượu rồi nói về việc này. Đường Ninh biểu thị tất cả mọi người đã quen như vậy, không bằng về sau cứ ở bên nhau cùng sinh hoạt. Đường Yêu Yêu biểu thị, mặc dù người muốn cưới nàng đã xếp hàng cả một vòng quấn kinh sư, nhưng hảo nữ không có gả hai lần, đời này nàng cũng không tái giá cho người khác. Mặc kệ rượu khiến gan người mập lên hay là rượu say nói thật, quan điểm của hai người về việc này đã đạt thành nhất trí. Cũng không biết Đường Yêu Yêu tỉnh lại còn nhớ những cái thứ này hay không. Khi nàng ngủ, hoàn toàn không có một chút dáng vẻ gọn gàng, linh hoạt nào của Đường nữ hiệp. Giữa hai cái đùi mà không ôm vật gì là ngủ không có an ổn. Đường Ninh chính là vật bị nàng ôm. Giờ phút này nàng đã ngủ ngã chỏng vó, mà tướng ngủ cũng không có hề đẹp một chút nào. Dáng vẻ này hoàn toàn khác biệt với vẻ khi nàng tỉnh. Nàng tỉnh ngủ, còn vụng trộm mà hôn hắn, bị hắn phát hiện, trực tiếp đánh hắn ngất xỉu, còn dám nói hắn buổi sáng gặp ác mộng. Đường Ninh giúp nàng đắp kín chăn mình, nhớ tới chuyện này, trong lòng không khỏi tức giận, càng ngày càng tức. Thế là hắn cũng hôn một cái trên mặt của nàng, để báo mối thù, một nụ hôn ngày đó. Đường Yêu Yêu vẫn không tỉnh lại, Đường Ninh nhìn nàng một chút, vẻ mặt đắc ý nghênh ngang rời đi. Không bao lâu, Tú Nhi bưng nước nóng từ ngoài cửa đi tới, còn chưa vào gian phòng. Tiểu thư, mặt trời phơi cái mông rồi, trời giường đi. Nàng bước vào gian phòng, nhìn Đường Yêu Yêu, ôm chăn mền trên giường, hừng phấn lăn qua lăn lại, kinh ngạc nói. Tiểu thư, chân của người bị căng gân hay sao? Đường Yêu Yêu từ trên giường ngồi xuống, Tú Nhi nhìn một chút, thấy nàng không sao, lúc này mới đưa khăn mặt ướt nhẹp cho nàng. Cô gia giữa trưa sẽ lên đường, tiểu thư nhanh rời giường đi, lát nữa chúng ta còn muốn đi tiễn cô gia. Đường Yêu Yêu nhận khăn mặt, có chút không nỡ xoa xoa. Dường như nghĩ tới cái gì, khóe miệng lại không có khỏi cong lên. Hôm nay là ngày hắn lên đường, 100 thành viên lợi nhận giả dạng tùy tùng sa phu, cộng với ngự sử trung thừa cùng hai tùy tùng của hắn, chính là tất cả mọi người lần này đi Giang Nam. Sở dĩ còn có ngự sử trung thừa là bởi vì tại trong quá trình khảo hạch quan viên địa phương, triều đình tránh cho quan viên lại bộ, một tay che trời, cố ý an bài người của ngự sử đài, tùy hành giám sát. Mà lần này, chuyến đi tới Giang Nam đạo, ngự sử đài hiển nhiên cũng phi thường để ý. Hai vị ngự sử trung thừa, bọn hắn phái một vị tới. Địa vị của ngự sử trung thừa ở ngự sử đài, tương đương với thị lang một bộ, là người đứng thứ hai chân chính. Đường Ninh ở cửa thành tạm biệt mọi người. Buông màn xe, đội xe cũng chậm rãi khởi động. Ở cửa Chung Ý chắp tay trước ngực, nhỏ giọng. Bồ Tát phù hộ tướng công chuyến này bình an, vô bệnh vô tai. Đường Yêu Yêu học bộ dáng của nàng, chắp tay, nhỏ giọng thầm thì. Quan Âm Bồ Tát Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân lập tức tuân lệnh, phù hộ hắn không cần gặp được nguy hiểm gì, cũng đừng có gặp phải hồ ly tinh. Trước khi lên đường, Đường Ninh biết chuyến này của bọn hắn sẽ gặp không ít phiền phức, nhưng không nghĩ tới, bọn hắn mới vừa lên đường không tới một ngày, đã chân chính gặp trở ngại thứ nhất. Ngự sử trung thừa nhìn hắn cau mày. Vì sao lại muốn đi đường xa? Những năm qua đều là từ Thương Châu tới Đặng Châu, lại trải qua Tùy Châu, An Châu, liền có thể đổi thành đường thủy, thẳng xuống Giang Nam. Lần này là vì sao muốn đi xa? Đường Ninh nhìn hắn một cái. Đây là sắp xếp của lại bộ. Lần này hắn tiến về Giang Nam, mục đích chính cũng không phải là khảo hạch quan viên địa phương, mà là phản tặc ở Giang Nam. Con đường lựa chọn tự nhiên cũng sẽ không thuận tiện vì khảo khóa. Ngự sử trung thừa nhìn hắn, trầm giọng. Dù lần này Đường đại nhân là đại biểu lại bộ, cũng không thể quá mức chuyên quyền độc đoán. Bằng không, ngự sử đài tùy hành như ta, thì có ý nghĩa gì? Ngự sử đài phái hay là không phái người tới, Đường Ninh cũng không có để ý. Chỉ cần bọn hắn không sinh sự kiếm chuyện là được. Nhưng bây giờ xem ra, vị ngự sử trung thừa này dường như cũng không có giác ngộ như vậy. Hắn tiện tay lấy ra trường kiếm từ trên xe, xoẹt một tiếng mà rút ra. Sắc mặt ngự sử trung thừa đại biến, vội vàng lùi mấy bước, lớn tiếng. Ở Đường đại nhân, ngươi muốn làm gì? Tại đại nhân không có cần khẩn trương. Đường Ninh cẩn thận cầm trường kiếm trong tay. Đây là một thanh Thượng Phương Bảo Kiếm, bởi hạ tặng cùng với bản quan trước khi chuẩn bị đi. Kiếm này dưới có thể giết loạn dân, trên có thể trảm gian thần. Hắn đưa thanh kiếm cho ngự sử trung thừa. Tề đại nhân, cảm thấy kiếm này như thế nào? Ngự sử trung thừa theo bản năng nhận bảo kiếm, sắc mặt dần dần tái nhợt. Lúc trước, hắn không biết bệ hạ lại tín nhiệm Đường Ninh như thế. Có kiếm trong tay, làm bất cứ chuyện gì đều có thể lấy cớ. Cho dù là Đường Ninh chém hắn ở nơi giả ngoại hoang vu, trở về tùy tiện nói một lý do cũng có thể bỏ qua việc này. Dù sao ngay cả Thượng Phương Bảo Kiếm, bệ hạ đều đã giao cho hắn, còn quan tâm tới một ngự sử trung thừa hay sao? Hắn trả kiếm cho Đường Ninh, nhẹ nhàng ho một tiếng. Thân thể bản quan có chút khó chịu, con đường tiến về Giang Nam như thế nào á, cứ phiền Đường đại nhân làm chủ. Đường Ninh gật đầu. Tại đại nhân chú ý thân thể nhiều hơn. Từ Kinh Sư tới Giang Nam, cho dù đi đường thủy, nhanh nhất cũng muốn một tháng. Dù sao bọn hắn không phải đi đường liên tục. Tới Giang Nam, mỗi khi tới một châu, chỉ ít phải dừng lại một ngày, nhiều thì mấy ngày. Dọc theo đường này, nếu là vì ngự sử trung thừa này thỉnh thoảng thêm chút phiền phức cho hắn, hắn sẽ bị phiền chết. Đường Ninh đưa Thượng Phương bảo kiếm cho Trần Chu. Trần Chu đem cất trở về. Lần này đi ra, ngoại trừ 100 người lợi nhận, hắn còn mang theo cả Trần Chu. Nhiều người cũng không có tác dụng, chủ yếu là dùng Trần Chu rất thuận tay, sẽ không cho mình thêm phiền phức giống như bọn hắn. Nếu như không phải bọn hắn, nhất định phải thắng ánh vệ chói lọi như vậy. Nói không chừng lần này xuống Giang Nam, khổ sai còn không rơi xuống trên đầu của hắn. Đại hôn không có qua bao lâu, phải rời khỏi nhà. Chùa xót trong đó chỉ có tự mình biết. Nhất là hắn và Đường Yêu Tinh đã thương lượng xong, lại say thêm hai lần. Nói không chừng sẽ có thể tiến thêm một bước về phía trước, hoặc là hai bước, bây giờ lại bị đánh gãy. Tại kinh sư, Đường tài chủ ngồi trên ghế, gõ bàn tính trong tay lớp bớp. Đường Yêu Yêu từ bên ngoài đi tới. Đường tài chủ vẫn không ngừng gãy bàn tính, không ngẩng đầu lên. Nói đi. Ta muốn đi Giang Nam. Đường tài chủ lên tiếng. Đường Yêu Yêu nhìn ông ta, kinh ngạc nói. Cha đồng ý hay sao? Đường tài chủ buông bàn tính. Vì sao lại không đồng ý? Đường Yêu Yêu cho là mới vừa rồi ông ta nghe không rõ, lặp lại. Ta là muốn đi Giang Nam. Lỗ tai của cha người chụp có điếc à? Đường tài chủ đứng lên. Thì vô vặn nửa tháng sau, thôn đội trong nhà xuống Giang Nam một chuyến, ngươi cứ liền theo bọn hắn mà đi. Đường Yêu Yêu khiếp sợ nhìn Đường tài chủ đi lên trước, sờ lên trán của ông ta, lại sờ lên trán của mình. Cũng đâu có bị nóng đâu. Nàng vốn cho rằng chuyện nàng muốn xuống Giang Nam sẽ gặp phải phản đối kịch liệt ở chỗ này, đồng thời chuẩn bị xong kế hoạch, một khóc hai nháo ba trèo cổ, thực sự không được thì sẽ trộm đi. Không ngờ ngay cả bước đầu tiên đã không có xuất ra, thế mà Đường tài chủ lại đồng ý. Đường tài chủ nhìn nàng. Đi Giang Nam thì đi Giang Nam à, nhưng mà nếu người gặp tiểu tử kia, không nên cảm thấy ở bên ngoài là có thể làm ẩu. Đường Yêu Yêu vỗ ngực. Không đâu, ta cam đoan. Đường tài chủ nhìn nàng một cái. Ở bên ngoài á, không có thể so với kinh sư. Trời cao hoàng đế xa, dù là các người thật làm cái gì á, chúng ta cũng không biết. Ta không biết, tiểu ý các nàng cũng không có biết. Cha nghĩ đi đâu vậy? Đường Yêu Yêu nhìn lão rồi nói. Ta chính là lo lắng hắn gặp nguy hiểm, cũng không phải là cha không biết. Với chút công phu mèo ba chân của hắn, đánh mấy cái tên tiểu tặc vẫn là được. Gặp được người thực sự lợi hại thì vẫn còn phải là dựa vào ta. Nhìn nàng nhảy nhảy nhót nhót, cao hứng bừng bừng mà đi ra, Đường tài chủ thở dài, cũng bất đắc dĩ lắc đầu.